Chương 1717, Thất Tiểu Thánh Tề tụ liễu ra. Tôn tiểu ma thú còn chưa động thủ, bởi vì lại có người tới. Ha ha ha, lão Tôn, nhà ngươi cái kia Tôn Nguyên Cát cũng quá phế vật đi, lại bị cái kia Lăng Tiêu tiêu diệt. Người tới âm thanh có chút tráng kiện, dáng người so Tôn tiểu ma thú còn muốn khỏe mạnh, đang khi nói chuyện, vậy mà trực tiếp đứng ở Tôn tiểu ma thú bên cạnh, mà lại lời nói này không có chút nào hàm xúc. Vương Tưởng, Tôn tiểu ma thú nhìn người tới một chút, nhàn nhạt nói, ngươi đến làm gì a? Ha ha ha, chúng ta đều là Thiên Hải Thánh Viện bốn mãnh thú một trong, ta tới giúp ngươi còn không được sao? Vương Tượng cười ha ha nói, không cần, Tôn tiểu ma thú nhàn nhạt nói, đừng như vậy khách khí nha, nghe nói Liễu gia cô gái nhỏ đẹp như tiên nữ, ta cũng tới thưởng thức thưởng thức. Vương Tượng ngược lại là không có chút nào khách khí, Vương Tượng, ngươi chạy nhanh như vậy có cái dám dùng, còn không phải không nhìn thấy náo nhiệt. Ngay tại cái này lúc, lại có hai người nhanh nhẹn mà tới. Một người trong đó, thân hình gầy gò, hai mắt lại có rắn một loại đồng tử, nhìn phi thường quỷ dị. Thương xa, là người tốc độ chậm a. Lại có một người nói chuyện xuất hiện, người này dáng người cực kỳ mập mạp, nhưng là lại có thể tại bên trên bầu trời lăng không hư độ, đủ kiến tu vì đó cao thâm. Phi, Chu Nam ngươi người còn có mặt mũi nói ta. Tốc độ chậm chẳng lẽ không phải ngươi sao? Thương xa không có tốt tức giận nói. Thật náo nhiệt a, không nghĩ tới Thiên Hải Thánh Viện bốn mãnh thú thế mà đều xuất hiện. Nhìn ta quỷ thủ lão cửu tới đúng lúc a. Đột nhiên, trong không khí tràn ngập một cỗ âm trầm tử vong khí tức, một cái một thân áo đen, tay trái quấn lấy giày hậu hắc bầy võ giả xuất hiện. Nhìn tuổi tác, hẳn là tại chừng 30 tuổi. Quỷ thủ lão cửu, chuyện này có quan hệ gì tới ngươi, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Vương Tượng nhíu nhíu mày nói, ta đúng vậy đến xem náo nhiệt mà thôi. Quỷ thủ lão cửu ngồi tại trên nóc nhà, cười nhạt nói. Hừ, tốt nhất đừng loạn xuất thủ, bằng không chúng ta bốn mãnh thú nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Nam hừ lạnh một tiếng nói, lão tử coi như xuất thủ, các ngươi lại có thể thế nào? Quỷ thủ lão cửu toàn thân hắc khí lượn lờ, đối với Thiên Hải Thánh Viện bốn mãnh thú, vậy mà không sợ hãi chút nào. Hi hi ha ha, nói rất hay, ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Lần này, tới lại là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, tiếng cười như là ngân linh bình thường, nhưng mà lại lộ ra phi thường âm trầm khí tức. Tiểu bất điểm, nhìn thấy cái này 7-8 tuổi hài tử, chỉ sợ Thiên Hải Đế Quốc không có người sẽ không biết hắn. Bởi vì toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục cũng tìm không thấy cái thứ hai như thế cường đại tiểu hài tử. Chỉ có 8 tuổi hắn, lại đưa thân Thất Tiểu Thánh liệt kê, đủ thấy kỳ thực lực kinh khủng. Ngươi vậy mà cũng phải nhúng tay. Tôn tiểu ma thú nhíu nhíu mày, quỷ thủ lão cửu hắn đoán không ra, nhưng tối thiểu nhất còn biết rõ đối phương đòn sát thủ là cái kia cánh tay phải. Nhưng cái này tiểu bất điểm liền hoàn toàn đoán không ra. Hi hi, ta chỉ là đến xem Liễu Liên cô nương có phải là thật hay không đến bị thanh trừ thể nội cổ trùng, dù sao đây chính là liền ta đều không giải quyết được vấn đề, không nghĩ tới lại bị người khác giải quyết, ta có chút không cam tâm a. Tiểu bất điểm cười cười nói, chỉ là tôn tiểu ma thú, Tôn Nguyên Cát thực lực cũng không yếu a, thực sự bại bởi cái kia gọi Lăng Tiêu người sao? Tôn tiểu ma thú sắc mặt âm trầm, không có trả lời. Nói thật, cho đến bây giờ, hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Nếu có người nói cho hắn biết Liễu Liên khôi phục tu vi, đánh chết Tôn Nguyên Cát, hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là những cái kia vây xem võ giả lại biểu thị thấy phi thường rõ ràng, là cái kia gọi Lăng Tiêu đánh chết Tôn Vô Song, sau đó còn giết chết Tôn Nguyên Cát. Thoạt nhìn là thật sự, ta chỉ là hiếu kỳ, Tôn Nguyên Cát chết, có thể hay không kinh động Tứ Kiệt. Tiểu bất điểm cười hì hì nói, Tứ Kiệt chỉ quan tâm bọn hắn chính mình, ngay cả chúng ta Thất Tiểu Thánh đô không để vào mắt, như thế nào lại để ý Tôn Nguyên Cát chết. Ngược lại là chúng ta Thất Tiểu Thánh đứng đầu Thủy Thần Tử, hẳn là sẽ tới đi. Quỷ thủ cũ kỹ đột nhiên nói, vì sao, các ngươi không biết sao, cái kia Lăng Tiêu cơ hồ bằng vào sức một mình đem Thủy Thần Điện bảy anh cùng Long Thái Tử đều tiêu diệt, Thủy Thần Tử sẽ không xuất hiện. Quỷ thủ lão cửu cười nói, không thể nào, cái kia Long Thái Tử ta thấy qua, tuy nhiên tu vi còn không tính quá mạnh, thế nhưng là âm dương cảnh lục trọng tu vi, phối hợp Thiên Long Vương huyết mạch, làm sao lại bị Long Hoàng Đại Lục tới võ giả giết đi. Thương xa nhíu nhíu mày hỏi, ai biết được, nghe đồn chính là như vậy, bảy anh bên trong sáu anh chết như thế nào, ta không biết, nhưng đệ nhất anh cùng Long Thái Tử bị giết thời điểm, thế nhưng là có rất nhiều Long Hoàng Sơn võ giả ở đây. Cái kia Lăng Tiêu, giống như có huyết hồn phù, quỷ thủ lão cửu trả lời nói, cái này Lăng Tiêu, đại khái là Trung Quốc đế quốc võ giả bên trong mạnh nhất một cái đi. Tôn tiểu ma thú đột nhiên hỏi, có lẽ đi, bất quá cũng chưa chắc, hôm nay tại Anh Kiệt Lâu phát sinh mấy trận chiến đấu. Chết mười mấy cái người ứng cử, mà Trung Quốc đế quốc mấy cái võ giả, thế mà một cái đều không có chết. Lăng Tiêu làm lúc là không ở tại chỗ, các ngươi cảm thấy vậy còn dư lại mấy người bên trong sẽ không có cao thủ sao? Quỷ thủ lão cửu tin tức, thật đúng là đến phi thường cùng lúc, cũng phi thường đầy đủ. Ngươi có nói cặn kẽ như vậy, cái kia hẳn là cũng biết rõ cái kia Lăng Tiêu tu vi. Đột nhiên, quỷ thủ lão cửu bên cạnh vang lên một cái âm thanh. Cái này âm thanh vang lên quá mức đột ngột, dọa quỷ thủ lão cửu nhảy một cái. Hắn muốn vọt mở thời điểm, một cái tay đã khoác lên trên bờ vai hắn, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Thủy thần tử, mọi người nhìn về phía quỷ thủ lão cửu sau lưng người kia. Người kia một bộ trường bào, khuôn mặt thanh tú lãnh diễm, lại là cái nữ tử. Nhưng cái này nữ tử thực sự quá khủng bố, xuất hiện lúc, những người còn lại vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Cái này thất tiểu thánh bài danh thứ nhất, thực sự không phải thổi phồng lên. Gặp qua thủy thần tử, quỷ thủ lão cửu vội vàng khách khách khí khí nói. Còn lại mấy người cũng đều nhao nhao thi lễ. Quỷ thủ lão cửu, ta hỏi ngươi, ngươi trả lời, được thôi. Thủy thần tử buông, nhàn nhạt nói. Đương nhiên, ta định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Quỷ thủ lão cửu là thật bị thủy thần tử dọa sợ, gia hỏa này xuất thần nhập quỷ, đơn giản khủng bố. Cái kia Lăng Tiêu tu vi như thế nào? Thủy thần tử hỏi, căn cứ ta điều tra biết, cái kia Lăng Tiêu tại Long Hoàng Sơn cùng Long Thái tử cùng đệ nhất anh thời điểm chiến đấu, tu vi chỉ có âm dương cảnh tam trọng. Quỷ thủ lão cửu đáp nói, thật chứ? Thủy thần tử minh lộ ra mãnh liệt không tin, Long Thái tử tu vi thế nhưng là âm dương cảnh lục trọng, hắn lấy âm dương cảnh tam trọng tu vi liền có thể đem đánh giết. Thủy thần tử, ta thực sự không có nói láo, hắn có lẽ ẩn giấu đi tu vi, nhưng khi lúc bạo phát đi ra, xác thực chỉ có âm dương cảnh tam trọng. Về sau người này bước vào kỳ cảnh lâu thập ngũ tầng, ngay trước Phạm Nhược Hải cùng Mộc Vãn Xương trước mặt, giết mấy cái hậu tuyển võ giả. Lúc kia, hắn tu vi đã là âm dương cảnh tứ trọng. Điểm này, Phạm Nhược Hải Phạm công tử có thể làm chứng. Tứ kiệt một trong Mộc Vãn Xương càng có thể làm chứng. Quỷ thủ lão cửu cẩn thận từng ly từng tí nói, tu luyện tốc độ nhanh như vậy, không đúng. Khẳng định là ẩn tàng tu vi, nói tiếp. Chương 1718, một trưởng đánh lui. Quỷ thủ lão cửu tiếp tục nói, trước đó Lăng Tiêu cùng Tôn Vô Song thời điểm chiến đấu, rõ ràng cũng chỉ có âm dương cảnh tứ trọng tu vi. Nhưng là cùng Tôn Nguyên Cát chiến đấu, lại bạo phát ra âm dương cảnh ngũ trọng tu vi thực lực. Nhìn hắn xác thực ẩn giấu đi tu vi, nhưng là lấy âm dương kính ngũ trọng tu vi đánh giết âm dương cảnh bát trọng tu vi võ giả, điều này có thể sao? Thủy thần tử chau mày, không riêng gì hắn. Mấy người còn lại cũng đều cảm thấy có chút khó tin. Đây cũng là vì cái gì Tôn Tiểu Ma Thú một mực không nguyện ý tin tưởng là Lăng Tiêu giết Tôn Nguyên Cát nguyên nhân. Nếu như là đối mặt phổ thông âm dương cảnh bát trọng võ giả, các thiên tài càng cấp một khiêu chiến, thậm chí càng hai cấp cũng có thể. Nhưng đừng quên, Tôn Nguyên Cát cũng không phải phổ thông võ giả a, hắn là một cái thiên tài vũ giả, Hắc Bạch Huyền Ngọc Vũ Hồn phối hợp âm dương luân chuyển pháp quyết, đó là tương đương cường đại. Cái này Lăng Tiêu thế mà càng tam cấp đem đánh giết, khả năng sao? Liễu Liên, nhanh chóng đi ra, bằng không, chúng ta hôm nay sẽ phá hủy các ngươi Liễu gia. Tôn Tiểu Ma Thú đột nhiên hướng phía bên trong nhà quát to lên. Hắn cần một sự thật, mà sự thật này, cố gắng Liễu Liên có thể nói cho hắn biết. Bởi vì Liễu Liên cái này nữ nhân căn bản bất thiện nói láo. Cho dù là nói láo, cũng sẽ bị một chút nhìn ra được. Những người còn lại cũng đều hy vọng Liễu Liên có thể đi ra nói rõ ràng, cho nên cũng không ngăn cản. Sau một lát, một bộ phấn quần sam Liễu Liên chậm rãi đi vào trong sân, lạnh nhạt nhìn đám người một chút, khẽ cười nói, ta Liễu Liên thật đúng là thể diện thật lớn, không nghĩ tới Thiên Hải Thất Tiểu Thánh vậy mà tất cả đều tới. Hi hi, người quả nhiên khỏi hẳn, mà lại tu vi tựa hồ cũng khôi phục, thú vị a. Tiểu Bất Điểm cái thứ nhất bay lượn đến Liễu Liên bên cạnh, quan sát một phen về sau, liên tục vỗ tay cười nói. Không sai, ta khỏi hẳn, cũng khôi phục, đây đều là Lăng đại ca công lao. Liễu Liên nhàn nhạt nói. Kỳ thực tuổi của nàng so Lăng Tiêu cần phải lớn hơn mấy tuổi đâu, nàng xưng hô Lăng Tiêu vì Lăng đại ca, hoàn toàn là một loại thân mật xưng hô, cùng tuổi tác không quan hệ. Ta đến hỏi ngươi, Tôn Vô Cực, Tôn Vô Song cùng Tôn Nguyên Cát đều là bị Lăng Tiêu giết chết sao? Tôn Tiểu Ma Thú mới không quan tâm Liễu Liên thân thể như thế nào, hắn quan tâm hơn chính là mình báo thù. Ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Liễu Liên lạnh lùng nhìn Tôn Tiểu Ma Thú một chút, phản hỏi. Không sai, đúng vậy đang chất vấn ngươi. Thì tính sao? Tôn Tiểu Ma Thú phóng xuất ra toàn thân dã rất khí tức, phô thiên cái địa quyển hướng về phía Liễu Liên. Cái này rõ ràng nói đúng là, ngươi không phối hợp ta, ta liền diệt ngươi. Không thế nào, chỉ là Liễu gia ta không vui nghênh người như ngươi, cút đi. Liễu Liên bỗng nhiên đồng tử co vào, sau đó tay trái giương lên. Kinh khủng kính khí phá không mà đi, cái này kính khí đánh xuyên Tôn Tiểu Ma Thú thả ra khí tức, sau đó trực tiếp đánh vào Tôn Tiểu Ma Thú trên thân, đem đánh bay ra Liễu Gia Trạch Viện. Cái gì? Thấy cảnh này, Thất Tiểu Thánh phải sợ hãi. Tuy nhiên cái này một kích ở mức độ rất lớn nguyên nhân là Tôn Tiểu Ma Thú khó lòng phòng bị, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra Liễu Liên thực lực mạnh hơn Tôn Tiểu Ma Thú. Ha ha, thú vị, cái này nha đầu tu vi vậy mà khôi phục được âm dương cảnh thập trọng. Tiểu Bất Điểm hưng phấn nói ra, cái này Lăng Tiêu, ta còn thực sự dự định xem một chút. Ta cũng muốn đi chiếu cố hắn. Tôn Tiểu Ma Thú cắn răng, hắn từ mặt đất đứng lên, cũng không có phản kích ý tứ. Thân là võ giả, mà lại là thiên tài vũ giả, vẻn vẹn cái này một kích hắn liền biết rõ, chính mình tuyệt không phải Liễu Liên đối thủ, cưỡng ép phản kích, cuối cùng chỉ có thể là mất mặt. Dù sao âm dương cảnh cửu trọng tu vi võ giả, cùng âm dương cảnh thập trọng ở giữa, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hắn là thiên tài, Liễu Liên cũng là thiên tài, cho nên vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này, hắn là liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Ngươi muốn đi tìm Lăng đại ca, ta khuyên ngươi một câu, không yếu Phạm Xuẩn, ngươi không thể nào là hắn đối thủ. Liễu Liên nhàn nhạt nói, khó nói hắn tu vi giống như ngươi. Tôn Tiểu Ma Thú nhíu mày hỏi, không, hắn tu vi chỉ có âm dương cảnh ngũ trọng, điểm này ta có thể xác nhận. Liễu Liên nhàn nhạt nói, Liễu Liên, ngươi đây là đang vũ nhục ta sao? Ta tuy nhiên không là ngươi đối thủ, cho dù bị đá ra Thất Tiểu Thánh bên ngoài, cũng không quan trọng, nhưng ngươi nói ta liền một cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả đều đấu không lại. Tôn Tiểu Ma Thú rất sinh khí, đã ngươi không tin, cái kia cứ việc có thể đi thử một chút. Ta chỉ là không muốn các ngươi Tôn ra bốn cái thiên tài toàn bộ chết bởi một người chi thủ, ngươi không tin cũng được. Liễu Liên nói khí lành lạnh, nhưng trên thực tế vẫn là tại thay Lăng Tiêu lo lắng. Dù sao liền liền nàng cũng cảm thấy Lăng Tiêu lấy âm dương cảnh ngũ trọng tu vi rất khó chiến thắng âm dương cảnh cửu trọng Tôn Tiểu Ma Thú. Trong lúc này tu vi chênh lệch quá xa, tuy nói tu vi cũng không phải là cân nhắc chiến lực nhân tố duy nhất, thế nhưng là chênh lệch lớn như vậy, khẳng định không được. Chỉ đáng tiếc Tôn Tiểu Ma Thú cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Gia hỏa này là ma thú nuôi lớn hài tử, trong tính cách tự nhiên có dã thú đồng dạng hung tàn cùng điên cuồng. Hừ, ta còn cũng không tin, nếu như cháu ta tiểu ma thú liền một cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả đều không thể đánh bại, cái kia ta tự động rời khỏi Thất Tiểu Thánh liệt kê, vị trí này, tặng cho ngươi. Tôn Tiểu Ma Thú hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi, Liễu Liên, ta sẽ dẫn theo cái kia Lăng Tiêu đầu người đi tế điện ta ba vị ca ca. Chư vị, loại này trò hay, chúng ta cũng không nên bỏ lỡ a. Vương Tượng cười cười, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, thân thể lăng không mà lên, đuổi theo Tôn Tiểu Ma Thú hướng phía Anh Kiệt Lâu mà đi. Thường xa, Chu Nam cũng cùng nhau đi tới. Quỷ Thủ Lão Cửu, Tiểu Bất Điểm cũng đi theo. Thủy Thần Tử trực tiếp biến mất tại chỗ, hóa thành thủy quang mang, đồng dạng hướng phía Anh Kiệt Lâu mà đi. Không được, ta cũng phải đi xem một chút, vạn nhất Lăng đại ca có cái gì nguy hiểm, ta có lẽ có thể giúp một tay. Liễu Liên tuy nhiên tin tưởng Lăng Tiêu, nhưng lại rất gánh tâm Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu tu vi cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại. Tôn Tiểu Ma Thú xuất thủ, thật đúng là rất để cho người ta lo lắng a. Dù sao này lúc Liễu gia cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nàng không cần một mực đợi trong nhà. Nghĩ tới đây, nàng cũng phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đuổi kịp trước mặt mấy người. Thất Tiểu Thánh bên trong, thuộc Thủy Thần Tử tu vi cao thâm nhất, cũng bất quá đúng vậy âm dương cảnh thập trọng mà thôi. Liễu Liên tu vi cùng Thủy Thần Tử tương đương, tự nhiên là so Thất Tiểu Thánh muốn mạnh hơn. Đây cũng là vì cái gì có người nói Liễu Liên nếu như không trúng cổ độc, thậm chí có thể trở thành thiên hải tứ kiệt nguyên nhân. Anh Kiệt Lâu, chém giết về sau bình tĩnh còn chưa có bắt đầu bao lâu, đột nhiên chân trời bay tới mấy nhân ảnh. Sau đó trực tiếp rơi vào trong nhà. Một màn này, kinh động đến Anh Kiệt trong lâu đại lượng hậu tuyển võ giả. Thất Tiểu Thánh vậy mà đều đã tới. Mọi người kinh ngạc nhìn bảy người này, hơi kinh ngạc. Trung Quốc đế quốc võ giả ở tại cái gì địa phương? Tôn Tiểu Ma Thú trực tiếp hỏi, bọn hắn những người này là có đặc quyền, có thể không cần ở tại Anh Kiệt lâu bên trong, bởi vậy đối với vụ Anh Kiệt trong lâu tình huống, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Cái kia một bên, có người đưa tay chỉ một chút, đó là Anh Kiệt trong lâu một cái rất là ưu nhã biệt viện. Này chờ biệt viện, thế mà tặng cho phản loạn nước võ giả ở lại, thật sự là một đám phế phẩm. Tôn Tiểu Ma Thú hừ lạnh một tiếng, tâm bên trong là không vui. Chương 1719, Bạch Viên. Anh Kiệt trong lầu chỉ có hai tòa biệt viện, ngày xưa ở bên trong, đều là thiên hải đế quốc bản quốc cường đại hậu tuyển võ giả. Không nghĩ tới lần này, một chỗ biệt viện lại bị Long Hoàng Đại Lục tới pháo hôi chiếm lĩnh. Hắn phá không mà đi, những người còn lại sau đó đuổi theo. Tôn Tiểu Ma Thú trực tiếp đạp vào biệt viện nóc nhà, hướng về phía bên trong giống nói, Lăng Tiêu, người cho lão tử cút ra đây. Cút ra đây, cút ra đây, Kinh khủng tiếng gào thét vậy mà giống như sấm rền đồng dạng không ngừng đánh phía biệt viện bên trong. Sau một lát, số đạo nhân ảnh đằng không mà lên, đồng dạng đứng thẳng ở trên nóc nhà. Đan Phong, Long Thần, Phượng Minh Liên, Mạc Vũ, Chu Thiếu Thông toàn bộ đều tại. Cầm đầu Đan Phong, nhìn rất là phổ thông, nhưng mà cái này phổ thông bề ngoài phía dưới, lại lộ ra để cho người ta không dám khinh thị khí tức. Long Thần thì lộ ra càng thêm hung mãnh, đứng ở nơi đó, như là nhất tôn viễn cổ cự long bình thường, phun ra nuốt vào lấy để cho người ta đè nén khí tức. Phượng Minh Liên quốc sắc thiên hương, tu vi bất phàm, băng lãnh khí tức lan tràn ra, vậy mà để rất nhiều võ giả đều cảm thấy lạnh lẽo hàn ý. Cũng đúng vậy, Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Thông hơi kém như vậy một chút, thế nhưng cũng không yếu thế. Các hạ người nào, vậy mà tự tiện xông vào anh kiệt lâu, quấy rầy ta chờ nghỉ ngơi. Chu Thiếu Thông lạnh lùng nhìn lấy Tôn Tiểu Ma Thú, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Vừa rồi bọn hắn đi lên thời điểm, rõ ràng phát giác được đang tu luyện lãnh mai gây ra rủi ro. Bị cái kia âm thanh ảnh hưởng đến, lão tử là Thiên Hải Thánh Viện Tôn Tiểu Ma Thú, Thiên Hải Thất Tiểu Thánh một trong, các người ai là Lăng Tiêu? Tôn Tiểu Ma Thú lạnh giọng hỏi, hắn căn bản cũng không có để ý Chu Thiếu Thông chất vấn, bởi vì hắn không có đem nơi này bất luận kẻ nào để vào mắt. Tôn Tiểu Ma Thú, ngược lại là nghe nói qua, chỉ là ta Trung Quốc Thiên Đế Bệ Hạ đang lúc bế quan, không thích hợp tiếp khách, các hạ vẫn là mời trở về đi. Đan Phong lạnh nhạt nói, ngu ngốc này lúc đều có thể nhìn ra những người này là đến đập phá. Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai đều đang bế quan trong tu luyện, Đan Phong tuyệt đối không thể có thể cho phép những người này đã quấy rầy bọn hắn. Hôm nay, hắn gặp cũng phải gặp, không thấy cũng phải gặp. Tôn Tiểu Ma Thú hoàn toàn không cho Đan Phong mặt mũi, hướng về phía trạch viện bên trong lại một lần giống lên, Lăng Tiêu, ngươi cho lão tử cút ra đây. Trong thanh âm, ẩn chứa kinh khủng nội lực, chấn động đến phòng ốc đều đang không ngừng lắc lư. Ngay tại lúc này lúc, Long Thần đột nhiên há miệng, một tiếng long ngâm bạo phát đi ra. Âm thanh cùng âm thanh tại trong không khí va chạm, sau đó nổ bể ra tới. Biệt viện vách tường đổ sụp, đại môn bị hủy, bất quá âm thanh nhưng không có ảnh hưởng đến trong phòng Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai. Long ngâm, ngươi đúng vậy truyền thuyết trung thiên hướng đế quốc cái kia hoàng kim long hậu duệ. Tôn Tiểu Ma Thú sửng sốt một chút, không có nghĩ tới đây lại có thể có người có thể ngăn cản hắn gào thét công. Không sai, chính là ta, Long Thần cao giọng nói. Hoàng kim long hậu duệ có thể còn sống sót không dễ dàng, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác, nếu không hôm nay mấy người các ngươi đều phải chết. Tôn Tiểu Ma Thú lạnh lùng nói. Chết, Long Thần nhếch miệng nói, muốn cho chúng ta chết nhiều người, ngay tại một khắc đồng hồ trước đó, nơi này còn nằm mười mấy bộ thi thể đâu, muốn không phải vậy ngươi cũng nằm bên dưới thử một chút. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi là long tộc liền tự cho là vô địch, ngươi cũng đúng vậy da dày thịt béo mà thôi, tu vi quá kém, căn bản không phải ta đối thủ. Tôn Tiểu Ma Thú hừ lạnh nói, ta cũng không có nói mình vô địch, tối thiểu nhất tại chúng ta Trung Quốc đế quốc, so với ta mạnh hơn liền không ít, ngược lại là ngươi, không khỏi quá tự cho là a. Coi như ta Lăng đại ca không ra tay, ngươi thật liền coi chính mình có thể xông pha sao. Long Thần khinh thường nói ra, muốn không phải vậy hai người chúng ta trước so chiêu một chút. Long Thần, ngươi không phải hắn đối thủ, vẫn là ta tới đi. Đan Phong âm thầm truyền âm nói, hắn nhìn ra được, cái này Tôn Tiểu Ma Thú tu vi đạt âm dương cảnh cửu trọng, đừng nói Long Thần, liền xem như Lăng Tiêu cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Trung Quốc đế quốc võ giả bên trong, chỉ có hắn cùng đối phương có sức đánh một trận. Đan Phong đại ca, ta biết rõ ta không phải hắn đối thủ, nhưng có người tìm đến phiền phức, ta nhưng không muốn lùi bước. Long Thần sở dĩ muốn cùng Tôn Tiểu Ma Thú so chiêu, có hai cái nguyên nhân. Nó một, Hoàng Kim Long thân thể cực kỳ cường hãn, hắn trọng thương hoặc là tử vong tỷ lệ cũng không cao. Thứ hai, hắn tâm lý đầu sốt ruột a, đi vào Thiên Hải Đế Quốc về sau, gặp được rất nhiều tu vi cao cường võ giả, hắn kìm nén không được cũng muốn tăng lên thực lực. Mà hắn thể nội Hoàng Kim Long tiềm năng, chỉ có tại chiến đấu trung phương mới có thể bị kích phát ra tới. Tôn Tiểu Ma Thú tuyệt đối là cái hảo đối thủ, cứ việc không thắng được, nhưng hắn vẫn là muốn đánh một trận. Thôi được, ngươi đi thử một chút, ta ở bên lược trận, nếu là ngươi có nguy hiểm, ta sẽ ra tay giúp đỡ. Đan Phong nghĩ nghĩ cũng thế, có mình tại, lại thêm Long Thần cái kia cường đại thiên phú năng lực, chết là không thể nào chết. Chẳng định đi liều mạng, đa tạ Đan Phong đại ca, Long Thần nhất định phải nghe Đan Phong, đây là Lăng Tiêu hạ đạt mệnh lệnh. Cho nên nếu như Đan Phong không đáp ứng, hắn là không thể tự tiện xuất chiến. Hắn đi về phía trước một bước, nhìn về phía cái kia Tôn Tiểu Ma Thú nói, tiểu tử, muốn tìm ta Lăng đại ca, trước đánh bại ta lại nói, không phải vậy cửa nhỏ đều không có. Muốn chết, Tôn Tiểu Ma Thú lạnh lùng nhìn Long Thần một chút, trực tiếp bước ra một bước, kinh khủng khí tức phóng lên tận trời. Hắn lúc này, mười phần sinh khí, nhìn cái kia Long Thần, không quá âm dương kính tứ trọng tu vi mà thôi, thế mà liền tiến lên khiêu khích hắn, cái này quá đau đớn mặt mũi của hắn. Sợ ngươi a, Long Thần cũng là không chịu thua hạng người, bất quá đối mặt Tôn Tiểu Ma thú, hắn đệ nhất thời gian liền tiến vào nhân long hình thái. Hắn biết mình không phải đối phương đối thủ, tại nhân loại hình thái phía dưới, căn bản khả năng liền một chiêu đều gánh không được. Giết, Tôn Tiểu Ma thú đem tay trái giương lên, trong tay nhiều một cây trường côn, sau đó hướng phía Long Thần liền đập đi qua. Long Thần vung vũ long chảo, hoàn toàn không có lùi bước ý nghĩ, trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Oanh kẹt, giữa không trung, nổ tung thanh âm vang lên, Long Thần bị cái này nhất côn trực tiếp nện vào trong lòng đất. Phi, cái này tu vi cách xa quả nhiên quá lớn, nhìn nhất định phải toàn lực ứng phó. Long Thần tôi ra một thanh mang máu nước bọt, ngửa thiên gào thét một tiếng, dứt khoát trực tiếp tiến vào hoàng kim cự long hình thái. Ngươi cũng ăn ta một chiêu, cự đại móng vuốt quơ chụp về phía Tôn Tiểu Ma thú. Cái kia Tôn Tiểu trong tay ma thú trường côn trong nháy mắt trở nên cự đại, cũng là không né tránh, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà lần này, hắn quá mức khinh thường Long Thần cự long hình thái. Kinh khủng lực lượng không chỉ bẻ gãy cái kia trường côn, càng là đem Tôn Tiểu Ma thú nện vào trong lòng đất. A, nổi giận tiếng giống từ lòng đất truyền đến, Tôn Tiểu Ma thú thân thể đằng không mà lên, hắn trong thân thể mãnh thú huyết dịch bắt đầu sôi trào, thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, lại là một cái cự đại bạch viên. Người cái tên này, căn bản đúng vậy bạch viên chỗ hóa đi, là chân chính mãnh thú a. Long Thần nhìn trước mắt cái này đầu cự đại bạch viên, kinh ngạc nói. Đây cũng không phải là huyết mạch lực lượng, mà là chân chính bạch viên. Bạch viên vậy mà tu luyện thành hình người. Một màn này, đừng nói Long Thần kinh ngạc, liền liền một mực cùng Tôn Tiểu Ma thú nổi danh còn lại Thất Tiểu Thánh, cũng đều hơi kinh ngạc. Bọn hắn còn tưởng rằng cái này Tôn Tiểu Ma thú là có được huyết mạch chi lực nhân tộc đâu, không nghĩ tới lại là từ đầu đến đuôi yêu thú chỗ hóa. Chương 1720, Cự Long chiến bạch viên. Long Thần, trở về. Đan Phong nhìn thấy Tôn Tiểu Ma thú hóa thân bạch viên, liền biết rõ tình huống không ổn. Sao sao sao nhỏ sao nói, cái này Tôn Tiểu Ma thú tu vi vốn liền so Long Thần cao hơn rất nhiều, hóa thân bạch viên về sau, chiến đấu lực càng là bạo tăng. Lúc này Long Thần ở vào rất trong cảnh địa nguy hiểm. Trở về, đánh không lại liền muốn lui sao? Trước lưu lại mạng chó lại nói, Tôn Tiểu Ma thú hôm nay tìm đến Lăng Tiêu, cũng không phải đến so tài, hắn ba cái ca ca đều bị Lăng Tiêu giết chết, hôm nay thế nhưng là mang theo vô cùng cừu hận đến đây. Bây giờ hóa thân bạch viên, đúng vậy muốn Long Thần mệnh. Trong tiếng giống giận dữ, hắn vừa sải bước ra, cự đại thủ trưởng hung hăng đánh tới hướng Long Thần. Long Thần gặp lui không được, liền dứt khoát không lùi. Đối mặt Tôn Tiểu Ma thú, vậy mà không chút nào yếu thế, gào thét nhào tới. Cái này tràng diện quá mức rung động, 7-8 thước cao khổng lồ bạch viên cùng một đầu hoàng kim cự long ở nơi đó chiến đấu, thanh thế to lớn, dọa đến xung quanh bốn phía những cái kia hậu tuyển võ giả sắc mặt đều có chút tái nhợt. Ầm ầm, ầm ầm, bang, liên tục va chạm phía dưới, hoàng kim cự long trên người kim hoàng sắc miếng vảy từng khối rơi xuống, máu me đầm đìa. Long Thần quả nhiên không phải Tôn Tiểu Ma thú đối thủ, bị đánh rất thảm. Bất quá hoàng kim long đúng vậy hoàng kim long, cho dù là tại tu vi cách xa như thế cự đại tình huống dưới, vậy mà không có lập tức chiến bại, còn có thể có sức hoàn thủ. Cái kia bạch viên trên mặt cũng bị đánh nhất trảo tử, có rõ ràng vết máu. Ta sống xé ngươi, Tôn Tiểu Ma thú nổi giận cuồng hống, hai cánh tay bắt lấy hoàng kim cự long đầu, xinh xinh muốn đem hoàng kim cự long đầu cho vặn xuống tới. Hoàng kim long tắt, nguy cấp thời khắc, hoàng kim cự long trong miệng phun ra ra kim hoàng sắc long tắt, phảng phất nóng hổi vàng kim dịch thể đồng dạng. Tôn Tiểu Ma thú tuy nhiên không cam tâm, nhưng chỉ có thể lui về phía sau, sau đó tránh đi. Cái kia nóng hổi hoàng kim long tắt rơi, trong nháy mắt liền đem mặt đất thiêu đốt ra một cái hố sâu. Đáng sợ, không hổ là thái cổ long tộc, cái này mẹ nó cũng quá bưu hãn đi, âm dương cảnh tứ trọng tu vi, đối mặt âm dương cảnh cửu trọng tu vi Tôn Tiểu Ma thú, thế mà đã chống mười mấy chiêu. Này lúc, liền liền Thất Tiểu Thánh những người còn lại cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Long Thần gia hỏa này thực sự rất ương ngạnh. Bưu hãn lại như thế nào, còn không phải phải chết, chỉ là đáng tiếc một đầu công việc long. Vương Tượng khinh thường nói, đáng tiếc sao, nghe nói hoàng kim long máu tươi là có thể thối luyện thân thể, miếng vảy cũng có thể đem ra luyện chế pháp bảo, trên thân thể mỗi một khối đều là bảo bối. Thương Sa cười hắc hắc nói, Tôn huynh, đừng tiếp tục phá hư hắn thân thể, bằng không thì chết liền không tốt xử lý. Chu Nam hướng về phía Tôn Tiểu Ma thú hô nói, vây xem đám người đều là cảm giác được trận trận rét lạnh, cái này Thiên Hải Thánh Viện bốn mãnh thú thật đúng là đủ hung tàn, lại để cho để người ta rút gân lột ra. Lúc này Long Thần, ánh mắt đã có chút mơ hồ, đối thủ quá cường đại, hắn biết mình không có khả năng đối thủ. nhưng để hắn cứ như vậy nhận thua, hắn không cam tâm. Thể nội thuộc về Hoàng Kim Long tiềm lực bắt đầu không ngừng bạo phát. Bạo phát, vài vạn năm phong ấn cùng áp chế, khiến cho bọn hắn long tộc trong thân thể tích xúc đại lượng tiềm năng. Tại khích tướng tử vong giờ khắc này, điên cuồng mà hiện lên đi ra. Giống, tiếng gào thét từ long thần trong miệng phát ra, cái kia tổn hại thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ khép lại, hắn khí tức cũng đang không ngừng mạnh lên bên trong. Gia hỏa này vậy mà cược đúng rồi. Thấy cảnh này, Đan Phong vô cùng kinh ngạc, lúc sắp chết, long thần vậy mà bắt đầu đột phá tu vi. Tôn huynh, mau giết tên kia tại đột phá. Vương Tượng giống to nói, âm dương cảnh tứ trọng tu vi Hoàng Kim Long đã đáng sợ như thế, nếu như lại để cho cái này tiểu tử đột phá, vậy thì càng khó đối phó. Long tộc tuyệt đối không có thể lấy đồng dạng võ giả để cân nhắc. Tôn tiểu ma thú cũng phát hiện điểm này, hắn mới mặc kệ cái gì thắng mà không võ đâu, hắn chỉ là tới giết người. Thân hình lóe lên, cự đại thân thể nhún nhảy, sau đó song quyền khép lại, đánh tới hướng long thần đầu. Đang đột phá bên trong long thần không có chút nào phản ứng. Đan Phong hít khẩu khí, rốt cục chuẩn bị xuất thủ. Lúc này cũng nhất định phải xuất thủ, không phải vậy long thần liền thật muốn chết rồi. Ngay tại lúc này lúc, Thường Xà đột nhiên chui ra, ngăn cản Đan Phong đường đi. Đan Phong đang muốn động thủ, chợt cảm giác được sau lưng một cỗ đáng sợ khí tức bay thẳng vân tiêu, sau đó một đạo đen nhánh cái bóng từ trong nhà bay ra. Trên mặt hắn vui vẻ, cũng ngừng xông đi qua động tác. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiêu xuất thủ, mà lại không biết rõ nguyên nhân gì, Lăng Tiêu tâm tình phi thường hỏng, cái này xuất thủ thời điểm, vậy mà lộ ra cường đại bạo ngược khí tức. Cút, đáng thương Thường Xà căn bản cũng không có thấy rõ Sở Phi đi ra là ai, hắn chặn Lăng Tiêu đi cứu Long Thần con đường, chỉ cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức tốc thẳng vào mặt, tràn đầy âm u cùng rét lạnh. Sau đó dọa đến hắn xoay người bỏ chạy, vô cùng chật vật. Nhưng dù cho như thế, trên lưng vẫn là chịu một quyền, đánh cho hắn thất điên bát đảo, mắt bốc kim tinh, cả người trực tiếp một cái chó gặm phân ghé vào mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là máu. Hắn nhưng thật ra là may mắn, Lăng Tiêu nóng lòng đi cứu Long Thần, cũng không truy kích, không phải vậy tuyệt đối với bị Lăng Tiêu tại chỗ tiêu diệt. Ầm ầm, Bạch Viên song quyền rốt cục đập xuống, nhưng mà cái kia Hoàng Kim Cự Long lại biến mất không thấy gì nữa, hắn song quyền đánh trúng là mặt đất. Cái này một quyền uy lực thực sự là to lớn vô cùng, mặt đất toàn bộ bị nện đến vỡ ra, cơ hồ toàn bộ lật lên. Bạch Viên ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung, một người bạch y như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng. Có vẻ hơi gương mặt non nớt bên trên, lại lộ ra băng lãnh sát ý cùng phẫn nộ. Ngươi đúng vậy Lăng Tiêu, Tôn Tiểu Ma Thú lạnh lùng hỏi. Ngươi đúng vậy Tôn Tiểu Ma Thú, Lăng Tiêu tâm tình rất không tốt, vừa mới phòng nội tu luyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến trộn lẫn khủng bố nội lực gào thét thanh âm, tuy nhiên hắn không có chịu ảnh hưởng, nhưng lãnh mai lại vì vậy mà bị thương hôn mê. Hiện tại tuy nhiên tình huống ổn định, thế nhưng là nhất định phải một mực tỉnh thần đan mới có thể cứu tỉnh. Phá thần đan thuộc về huyền phẩm trung cấp đan dược, tuy nhiên Lăng Tiêu có thể luyện chế, bất quá cần thiết hạch tâm tài liệu lại không phải dễ tìm như thế. Bây giờ Cơ Lạc Vũ lại không ở phía sau một bên, hắn chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp. Đi ra dự định đi trên thị trường nhìn xem tình huống, làm điểm tài liệu hắn, lại phát hiện Long Thần bị người đánh tơi bời, hiểm tượng hoàn sinh. Nổi giận bên dưới xuất thủ đem Long Thần cứu dưới. Nhưng mà nổi giận bên trong Lăng Tiêu, y nguyên duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Vừa mới đột phá âm dương cảnh lục trọng tu vi hắn, đối mặt Tôn Tiểu Ma Thú, tuy nhiên có phần thắng, nhưng phần thắng cũng không lớn, chỉ có thể coi là chia 5 năm đi. Bởi vậy hắn mới không có đi cản Tôn Tiểu Ma Thú cái kia một kích, mà là lý trí lựa chọn tránh đi. Không sai, ta đúng vậy Tôn Tiểu Ma Thú, là ngươi giết ta ba cái ca ca a. Tôn Tiểu Ma Thú lạnh lùng hỏi, đối mặt Lăng Tiêu, hắn cũng không có tùy tiện phát động công kích. Vừa rồi Lăng Tiêu loại kia thân pháp quỷ dị, đến bây giờ hắn còn khó tiếp thụ. Đơn giản như là thuấn gian di động bình thường, tùy tiện liền đem hắn muốn giết người cứu đi. Tôn Tiểu Ma Thú hai mắt lộ ra màu vàng kim quang mang, đây cũng là một loại nào đó nhãn thuật, quang mang chiếu xạ tại Lăng Tiêu trên thân. Tôn Tiểu Ma Thú sửng sốt một chút âm dương cảnh tứ trọng tu vi. Hắn nhưng là nghe nói Lăng Tiêu tu vi đạt đến âm dương cảnh ngũ trọng A. Chương 1721, bốn mãnh thú đối với Trung Quốc đế quốc võ giả. Quả nhiên, Thủy Thần Tử nói không sai, gia hỏa này hẳn là thiện trường ẩn tàng tu vi. Tôn Tiểu Ma Thú âm thầm phỏng đoán, đến một lần hắn cảm thấy Liễu Liên sẽ không nói dối. Thứ hai hắn tuyệt đối không tin Lăng Tiêu có thể lấy âm dương cảnh tứ trọng tu vi đánh bại âm dương cảnh bát trọng tu vi Tôn Nguyên Cát. Bởi vậy hắn phán đoán đối phương ẩn tàng tu vi. Sau đó, cái kia hai nói kim quang lại bắn về phía còn lại mấy người. Ngoại trừ Đan Phong nhìn không thấu bên ngoài, mấy người còn lại tu vi căn bản không đáng giá nhắc tới. hắn không khỏi nới lỏng khẩu khí. Trung Quốc đế quốc, quả nhiên cũng liền chỉ là cái kia hai khối lạc hậu lục mặt đất đản sinh quốc độ, võ giả tu vi, tuyệt đối không thể có thể quá mạnh. Mà bọn hắn thất tiểu thánh, tu vi kém nhất đều là âm dương cảnh cửu trọng, nơi nào sẽ đem mấy người này để vào mắt. Lăng Tiêu tự nhiên biết rõ cái này Tôn Tiểu Ma Thú ý nghĩ. Kỳ thực đi vào Thiên Hải đế quốc về sau, hắn liền nhận rõ hiện thực. Trừ hắn còn có âm dương cảnh thập trọng tu vi đan phong, Trung Quốc đế quốc vài người khác, thực sự không có cách nào cùng Thiên Hải đế quốc võ giả so sánh. Có thể xâm nhập vòng thứ hai vậy coi như là cực hạn. Chính vì vậy, đoạn này thời gian hắn vẫn luôn đang tìm kiếm tăng cường những người này tu vi biện pháp. Cơ Lạc Vũ rời đi, cũng là vì cái này sự tình. Đương nhiên, chính hắn cũng cần tiếp tục mạnh lên, điểm này không thể nghi ngờ. Người người đều cảm thấy hắn Trung Quốc đế quốc võ giả lại tới đây là làm pháo hôi, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn để những người này trợn mắt hốc mồm. Pháo hôi cũng phải nghịch tập, ngươi là đến báo thù. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Tôn Tiểu Ma Thú một chút nói, ta nhớ được rời đi Liễu gia thời điểm, từng sai người cho các ngươi mang hộ nói chuyện, báo thù sự tình cũng không cần suy nghĩ, nếu không các ngươi Tôn gia bốn cái khó được tuổi trẻ thiên tài, đều phải chết. À, nghe nói như thế, đám người tất cả giật mình. Đối mặt hóa thân Bạch Viên Tôn Tiểu Ma Thú, đối mặt Thiên Hải đế quốc thất tiểu thánh, gia hỏa này thế mà còn như thế cuồng vọng. Cuối cùng là ngốc, vẫn là có chỗ cậy vào. Tôn Tiểu Ma Thú một đôi bắn ra kim quang, con mắt tràn đầy cừu hận, trò cười, ta đường đường Tôn Tiểu Ma Thú, Thiên Hải đế quốc thất tiểu thánh một trong, Thiên Hải thánh viện bốn mãnh thú một trong, nếu như bởi vì ngươi một câu cũng không dám tới tìm thù. Cái kia truyền đi, ta còn thế nào lăn lộn, vậy cũng dù sao cũng so mất mạng mạnh. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Coi là thật cuồng vọng chi cực, Tôn Tiểu Ma Thú giận dữ không thôi. Cuồng vọng, ta nhìn cuồng vọng chính là bọn ngươi đi, nơi này chính là Anh Kiệt Lâu, các ngươi đã ở chỗ này động võ, nên minh bạch, chết cũng sẽ không có người quản. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, dựa theo Anh Kiệt Lâu quy củ, ai ở chỗ này khởi xướng khiêu chiến, dù là chỉ là luận bàn, đều sẽ bị cho rằng là sinh tử đối quyết, bị giết cũng sẽ không có người truy cứu. Ngươi cho rằng ngươi giết được ta, Tôn Tiểu Ma Thú dày đặc cười lạnh nói, đương nhiên. Lăng Tiêu chém đinh chặt sắt nói, Tôn huynh, người đối phó cái kia Lăng Tiêu, chúng ta mấy ca giúp người diệt những người khác, Trung Quốc đế quốc lần này, cũng không cần có người tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, dù sao tham gia cũng là mất mặt. Thường xà bị Lăng Tiêu đánh một chưởng, tuy nhiên không tính cái gì trọng thương, thế nhưng là cái này lại nghiêm trọng thương tổn hắn lòng tự trọng. Thân là Thiên Hải thất tiểu thánh, thân là Thiên Hải thánh viện bốn mãnh thú, hắn vẫn luôn là bị người kính úy tồn tại. Ở chỗ này, lại bị một cái tên không thấy kinh chuyện tiểu tử đả thương, cái mặt này, ném đến quá lớn, hắn nhất định phải báo thù. Mà báo thù phương pháp tốt nhất, đúng vậy giết sạch Trung Quốc đế quốc võ giả. Dù sao Trung Quốc đế quốc, lớn nhất uy hiếp liền ba người, một cái Lăng Tiêu, một cái Đan Phong, còn có một cái Long Thần. Long Thần hiện tại căn bản không có cách nào chiến đấu, còn lại phía dưới ba người, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn một người liền có thể đem diệt sạch, hắn hai cái đồng bạn Vương Tượng cùng Chu Nam liên thủ. Đối phó cái kia Đan Phong hẳn không phải là vấn đề. Ý kiến hay, ta cũng tới nhúng một tay. Quỷ thủ lão cửu cười hắc hắc nói, tiểu tiểu Trung Quốc đế quốc võ giả, đi vào Thiên Hải đế quốc liền nên ngoan ngoãn nằm sấp, như thế khoa trương, lão tử thật đúng là không quen nhìn a. Ta liền không đùa, khi dễ yếu nhỏ thật không có ý tứ. Tiểu Bất Điểm lắc lắc đầu nói, tuy nhiên đồng dạng thân là thất tiểu thánh, nhưng hắn luôn luôn đặc biệt đứng độc hành. Về phần Thủy Thần Tử, ánh mắt một trực tử nhìn chòng chọc Lăng Tiêu. Đối với nàng mà nói, Lăng Tiêu tuyệt đối là tất phải giết người. Nhưng mà nàng nhưng không có lên tiếng, nàng này cũng coi là cẩn thận đáo cực hạn, nàng đoán không ra Lăng Tiêu tu vi, cho nên dự định chờ Lăng Tiêu cùng Tôn Tiểu Ma Thú đánh một trận xong, mới quyết định. Chém giết sắp lúc mới bắt đầu, Liễu Liên đứng dậy. Ai muốn động ta Lăng đại ca, liền đánh trước bại ta đi. Nàng hiện tại tu vi, cũng không so thất tiểu thánh bất kỳ người nào kém, đứng tại Lăng Tiêu trước người, đối mặt Tôn Tiểu Ma Thú. Lộ ra kiên định biểu lộ. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Tôn Tiểu Ma Thú hóa thân Bạch Viên về sau, tựa hồ tính cách cũng biến thành bạo ngược rất nhiều, trước đó đối với Liễu Liên kiêng kỵ, này lúc đã không còn sót lại chút gì. Bất quá hắn ngoài miệng nói, nhưng lại không có phát động công kích. Ngược lại là Vương Tượng, Thường Xà cùng Chu Nam ba người cùng lúc nhào về phía Trung Quốc đế quốc mấy cái võ giả. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn về, tuy nhiên ba người này cường đại không thôi, nhưng Đan Phong càng thêm khủng bố. Cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng trận này chiến đấu kết quả. Phượng Minh Liên, Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Thông tuy nhiên thực lực không mạnh, thế nhưng là ba người liên thủ cùng Thường Xà một người lượn vòng cái mấy chục hội họp vẫn là làm được. Phiền toái duy nhất, đúng vậy cái kia quỷ thủ lão cửu. Nhưng chỉ cần tên này dám xuất thủ, Lăng Tiêu liền dám lấy lôi đình thủ đoạn đem Kỳ Diệt giết. Chiến đấu bắt đầu, quỷ thủ lão cửu tạm thời sống chết mặc bay. Vương Tượng cùng Chu Nam thẳng hướng Đan Phong, hai người này, một cái có được chiến tượng huyết mạch, một cái có được heo điên huyết mạch, kích phát huyết mạch chi lực, chiến lực tuyệt đối không yếu. Thường xa có thì là cổ xa huyết mạch, không chỉ giảo hoạt, mà lại nội lực bên trong ẩn chứa kịch độc. Phượng Minh Liên, Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Thông vô cùng cẩn thận ứng phó. Mà chiến đấu đặc sắc nhất, không ai qua được Đan Phong cùng Vương Tượng cùng Chu Nam ở giữa quyết đấu. Đan Phong lấy một địch hai, lại cực kỳ nhàn nhã. Tay phải oanh ra một trường, tay trái đánh ra một quyền. Cùng cái kia Vương Tượng cùng Chu Nam cùng lúc va chạm. Bành, ba, cơ hồ cùng lúc hai tiếng nổ mạnh, Vương Tượng cùng Chu Nam lại bị đánh cho bay rất ra ngoài, hơn 10 mét bên ngoài mới đứng vững. Phải biết, hai người này dáng người đều phi thường cường tráng A. Vương Tượng dáng người thuộc về khôi ngô cao lớn, mà Chu Nam thì là cực độ mập mạp. Hai người bọn họ thế mà tại trên lực lượng bại bởi Đan Phong, cái này khiến rất nhiều người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhìn người này mới là Trung Quốc đế quốc võ giả bên trong mạnh nhất một cái. Thủy thần tử đồng tử đột nhiên co vào, có phán đoán. Quỷ thủ lão cửu thì là may mắn chính mình không có lập tức xuất thủ. Cái này Đan Phong cho hắn cảm giác, có điểm giống thủy thần tử, đều không dễ chọc. Chiến tượng hóa thân, heo điên hóa thân, Vương Tượng, Chu Nam ăn phải cái lỗ vốn, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, nổi giận âm thanh bên trong, hai người tiến vào hóa thân trạng thái. Một đầu voi lớn cùng một đầu khối đầu rất lớn heo điên lơ lửng cùng giữa không trung, uy phong lẫm liệt, bá khí mười phần. Hai con dã thú gào thét một tiếng, một lần nữa thẳng hướng Đan Phong. Thấy không rõ chính mình thực lực, thật sự rất buồn cười. Đan Phong khẽ thở dài một tiếng, lúc đầu lần thứ nhất giao thủ, đối phương nên chủ động nhận thua, tuy nhiên lại minh ngoan bất linh a. Chương 1722, Bạch Viên khủng bố một quyền. Không phải mỗi người cũng giống như Lăng Tiêu như thế có thể đối mặt thiên tài vũ giả còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Tuyệt đại đa số võ giả, chênh lệch một cái cảnh giới, cái kia chiến đấu lực thực sự chênh lệch rất lớn. Đối mặt cái này Vương Tượng, Chu Nam, Đan Phong thậm chí để không nổi tình đầu, bởi vì đối thủ thực sự quá yếu. Cút, lạnh lạnh âm thanh từ Đan Phong trong miệng truyền ra, trong tay của hắn nhiều một thanh binh khí. Chỉ là cái này binh khí cực kỳ cổ quái, nhìn vậy mà giống như là đạo gia dùng phất trần. Phất trần vung đi, trong không khí có cuồng phong tàn sát bừa bãi thanh âm. Sau đó, hai cái cự đại quái vật hóa thân tựa như là trang giấy đồng dạng bị thổi bay ra ngoài, rơi vào trong đám người, lại là nửa ngày đều không thể đứng lên. Thiên Hải Đế quốc nếu không có ỷ vào huyền giới pháp tắc cao hơn một bậc, thật không tính cái gì, các ngươi những người này thực sự là đắc ý quá lâu, Thất Tiểu Thánh. Trong mắt ta, các ngươi thực sự không tính cái gì. Đan Phong thế nhưng là xưa kia gia nhân hoàng trên bảng bài danh đệ nhất võ giả. Hắn cũng có được thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình. Há có thể bị những người này khinh thị. Vương Tượng, Chu Nam cứ việc tức giận bất bình, tuy nhiên lại không thể làm gì. Lúc này thì bọn hắn, căn bản liền đứng lên cũng không nổi, càng không nói đến tiếp tục chiến đấu. Sắc mặt hai người lúc thì đỏ một trận xanh, coi là thật phiền muộn đến cực điểm. Trước đó bọn hắn còn lời thề son sắt muốn đem Trung Quốc đế quốc võ giả giết chết, mà chiến đấu mới kéo dài một lát, bốn mãnh thú bên trong hai vị đã bị đánh bại. À, liền ở đây lúc Thường Xa cũng phát ra một tiếng hét thảm, cả người bị một đoàn hắc khí bao khỏa, thật vất vả dẫy khỏi buồn ngủ thời điểm, toàn thân cơ hồ không có một chỗ tốt địa phương. Hắn vậy mà so cái kia Vương Tượng, Chu Nam còn muốn thảm. Ai, là ai lưng trong đất đánh lén, thật sự là vô sỉ. Thường Xa một bên kêu thảm, một bên hô to. Đả thương hắn, cũng không phải là Phượng Minh Liên, Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Thông bên trong bất kỳ một cái nào. Mà là đột nhiên từ trong sân bay ra một đạo hắc ảnh. Lãnh Mai a, Lăng Tiêu thái cực nhãn mở ra, thấy rõ cái kia nói hắc ảnh. Đó cũng không phải Lãnh Mai bản thân, mà là một trương dữ tợn mặt quỷ. Vạn quỷ phiên sao, Lăng Tiêu nhìn về phía trong phòng, Lãnh Mai cũng không thức tỉnh, bất quá hắn tay bên trong vạn quỷ phiên cũng đang không ngừng lấp lóe. Nhìn Lãnh Mai tuy nhiên choáng đi qua, nhưng linh hồn cũng không có ngủ say, còn tại trong tu luyện. Lăng Tiêu lập tức nới lỏng khẩu khí, bất quá dù vậy, tỉnh thần đan cũng là nhất định. Không phải vậy Lãnh Mai sợ là muốn vĩnh viễn tiến vào cái này chủng loại giống như người thực vật trạng thái. Đương nhiên, hắn có một loại cảm giác, Lãnh Mai sau khi tỉnh lại, tu vi tất nhiên tiến nhanh. Cái kia vạn quỷ phiên bên trong một bên, thật là phải là vây lại nhất tôn đáng sợ tồn tại a. Nguyên lai cái này đúng vậy cái gọi là Thiên Hải Thất Tiểu Thánh. Thật sự là sóng đến hư danh, trong đám người, cũng có đến từ Thiên Hải Đế quốc thống quản lý còn lại tiểu quốc võ giả. Nhìn thấy Thiên Hải Thất Tiểu Thánh bên trong ba người thế mà bị Trung Quốc đế quốc võ giả đánh bại dễ dàng, đều có chút khinh thường. Làm càn, đến tột cùng ai nói, Tôn tiểu ma thú lạnh lùng nhìn về người bên kia bầy, sát cơ tất hiện. Đúng vậy, lão tử nói thế nào? Kẻ nói chuyện, vậy mà cũng là một cái âm dương cảnh cửu trọng tu vi võ giả, chỉ bất quá hắn cũng không phải là thiên hải đế quốc bản quốc võ giả, mà là thiên hải đế quốc phụ trúc quốc võ giả. Chỉ bất quá đồng dạng sinh hoạt tại Bạch Hổ Đại Lục thôi, cho nên tu vi có thể tăng lên tới loại này cảnh giới. Muốn chết, tôn tiểu ma thú đột nhiên bạo khởi, cự đại bạch viên thân thể thẳng hướng người kia. Người kia trước kia đối với thất tiểu thánh rất là kiêng kỵ, nhưng mà hôm nay nhìn thấy thất tiểu thánh bên trong ba người bị đánh bại dễ dàng, liền sinh ra khinh thường chi ý. Cho nên lần này, hắn không có tránh, ngược lại là nghênh đón tiếp lấy. Thế nhưng là làm hai người tiếp xúc trong nháy mắt đó, hắn liền biết mình sai, mà lại sai đến 10 phần không hợp thói thường. Kinh khủng bạch viên, cái này một quyền chi lực, để hắn căn bản khó mà ngăn cản. Giang giác, hắn cảm giác được hai cánh tay của mình gãy xương, sau đó sườn xương vỡ nứt, kinh khủng nhói nhói cùng mãnh liệt khủng hoảng tràn ngập hắn toàn bộ thân thể. Xong, trong nháy mắt đó, hắn chỉ muốn đến hai chữ này. Nhưng mà tôn tiểu ma thú lại sẽ không để ý hắn nhận sợ, cái này một quyền một mực oanh đến ngọn nguồn, đáng thương cái kia đồng dạng âm dương cảnh cửu trọng tu vi võ giả, trực tiếp bị oanh thành bánh thịt. Yên tĩnh, tĩnh mịch, đám người hoảng sợ không thôi, nguyên lai đây mới là thất tiểu thánh chân chính thực lực a. Chẳng lẽ không phải bởi vì bọn hắn quá yếu, mà là bởi vì Trung Quốc đế quốc võ giả quá mạnh. Bọn hắn không dám lên tiếng, e sợ cho chọc giận tôn tiểu ma thú, trở thành trong tay đối phương cái thứ hai vật hy sinh. Nhưng mà tôn tiểu ma thú cũng không có đi xem bọn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, Trung Quốc thiên đế. Ngươi dám cùng ta một đối một quyết một tử chiến sao? Có lẽ là bởi vì vừa mới đánh chết một cái âm dương cảnh cửu trọng tu vi võ giả, để lòng tin của hắn đột nhiên tăng gấp bội. Đối mặt Lăng Tiêu, hắn càng trở nên hùng tâm bừng bừng. Nếu như ngươi là nam nhân, liền không cần trốn nữ nhân phía sau, lúc đó bị người nhạo báng. Đừng nói như vậy đường hoàng, nói trắng ra là, ngươi không chính là sợ Liễu cô nương sao? Ngươi cũng có thể sợ nữ nhân, ta vì cái gì không thể dựa vào nữ nhân bảo hộ? Đến cùng là ai muốn bị chế nhạo? Lăng Tiêu khinh thường nói. Đã Liễu lên tới, hắn kế hoạch liền muốn sửa đổi một chút, đi trước trên thị trường mua sắm luyện chế tỉnh thần đan dược tài. Chuyện báo thù có thể phóng tới một bên, cứu người quan trọng. Cho nên đối với tôn tiểu ma thú khiêu khích, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao ra hỏa này, hắn sớm muộn đến giết. Ngươi sợ, nhìn thấy ta tùy tiện đánh chết cái kia âm dương cảnh cửu trọng tu vi võ giả, cho nên ngươi sợ. Tôn tiểu ma thú trào phúng nói, ngươi lớn bao nhiêu? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. 20, tôn tiểu ma thú tự hào nói. Lấy 20 tuổi đưa thân thất tiểu thánh liệt kê, cái này đủ để kiêu ngạo. Cho nên hắn trả lời rất là dứt khoát. Ha ha, người tu vi là âm dương cảnh cửu trọng, tuổi tác lớn hơn ta 3 tuổi, ta thật không biết ngươi đến tột cùng ở trước mặt ta đắc ý cái gì. Như cho ta 3 năm thời gian, ta thực lực sẽ là ngươi không chỉ gấp 10 lần. Thiên tài, bất quá một cái phế phẩm thôi. Nói đến đây, Lăng Tiêu không tiếp tục để ý tôn tiểu ma thú, mà là nhìn về phía Liễu Liên, mỉm cười nói, Liễu cô nương, làm phiền ngươi cùng Đan Phong bọn hắn trước che chở biệt viện. Ta có sự tình muốn đi trên thị trường xử lý một chút, có thể sao? Đương nhiên không có vấn đề. Liễu Liên điểm một cái đầu, với hắn mà nói, Lăng Tiêu có chuyện nhờ cùng nàng, đây là đối nàng ngợi khen. Đa tạ, Lăng Tiêu nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà tiểu bất điểm, quỷ thủ cũ kỹ, thủy thần tử ba người lại đem đường đi của hắn ngăn cản. Làm sao, muốn bốn phía tấn công sao? Lăng Tiêu cười lạnh lạnh nói, thiên đế bệ hạ hiểu lầm, tuy nhiên ta thiên ma giáo cùng ngươi cũng có khúc mắc. Nhưng này không liên quan gì đến ta chỉ là muốn nhìn xem thiên đế bệ hạ thực lực mà thôi, không bằng cùng cái kia tôn tiểu ma thú một trận chiến, để ta chờ mở một chút nhãn giới. Tiểu bất điểm hì hì cười nói, đồng dạng, thủy thần tử nhàn nhạt nói, nàng lời này liền có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiểu bất điểm thực sự nói thật, mà thủy thần tử thì là muốn nhìn một chút Lăng Tiêu hư thực, nếu như Lăng Tiêu không chiến liền rời đi, cái kia nàng chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Tôn tiểu ma thú lúc này cũng đuổi theo. Lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, hôm nay ngươi chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến, không phải do ngươi. Chương 1723, ngược, nói xong, tôn tiểu ma thú căn bản cũng không chú ý Lăng Tiêu đang làm gì a. Kinh khủng bạch viên thân thể nhảy tới, chiếu vào Lăng Tiêu đầu liền đập đi lên. Kinh khủng sát ý, cả kinh những cái kia hậu tuyển võ giả nhao nhao lui ra phía sau, vừa rồi tôn tiểu ma thú cái kia kinh khủng một quyền, bọn hắn thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Gia hỏa này rõ ràng chính là muốn khiến cho Lăng Tiêu chiến đấu. Lăng Tiêu không chiến đều không được, đã ngươi muốn chết như vậy, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Lăng Tiêu dự định đánh nhanh thắng nhanh, băng lãnh trong con ngươi, lộ ra kinh người sát ý, sau lưng của hắn, hiện ra một cái cự đại kim ô. dung hợp, kim ô hóa thân, thân thể dung nhập kim ô bên trong, hư không bên trong chuyển đến một thanh minh sáng lên chim gọi. Bên trên bầu trời, xích dương quang mang chiếu xuống, không ngừng dung nhập vào kim ô trong thân thể. Lăng Tiêu kim ô hóa thân, phóng xuất ra kinh người quang mang, chiếu lên rất nhiều người con mắt đều không thể mở ra. Cái kia một cái chớp mắt, Tôn Tiểu Ma Thú cảm giác được chính mình nhào về phía không là một người, mà là một quả mặt trời. Cái kia nóng rực năng lượng, để hắn cảm giác được toàn thân giống như muốn bị dung hóa đồng dạng. Một lát chần chờ, lại đã chú định hắn bị động bị đánh. Kim ô chi nộ, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, thân hình lấp lóe, một đạo ánh sáng chói mắt hóa thành rời dây cung phi tiễn đồng dạng bắn về phía cự đại bạch viên thân thể. Nóng rực không khí quét sạch toàn bộ biệt viện, tất cả mọi người cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao. Phụ cận thực vật đều bởi vậy bắt đầu cháy rừng rực, liệt diễm bốc lên, không khí phảng phất muốn bị hoàn toàn thiêu đốt. Tôn Tiểu Ma Thú đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng vung vẩy song quyền ngăn cản. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, chính mình một lát chần chờ thế mà liền bị đối thủ bắt lấy cơ hội. Oanh, nóng rực quang mang cùng bạch viên cánh tay va chạm, kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt đánh úp về phía Tôn Tiểu Ma Thú toàn thân. Hắn hoảng sợ gào lên một tiếng, quay người nhanh chóng thối lui. Tật quang thần đi, kim ô hóa thân phía dưới, Lăng Tiêu thi triển tật quang thần đi, không chỉ tốc độ khủng bố, mà lại nhiệt độ nóng bỏng đụng chạm lấy bất luận cái gì đồ vật đều sẽ trong nháy mắt dung hóa. Hắn tốc độ cực nhanh, Tôn Tiểu Ma Thú chỉ có thể vội vàng chạy trốn, thậm chí không kịp một lần nữa phản kích. Lăng Tiêu căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Đáng hận, Tôn Tiểu Ma Thú cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế nghẹn khuất chiến đấu, hắn không phải ngăn không được đối phương, chỉ là căn bản không có thời gian đi xúc tích lực lượng. Lăng Tiêu công kích một lần tiếp lấy một lần đánh tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn mỗi một lần đều chỉ có thể vội vàng đối địch. Cái này đương nhiên cũng là Lăng Tiêu chiến thuật. Lăng Tiêu biết rõ nếu như chính diện đối địch, hắn chiến thắng Tôn Tiểu Ma Thú chỉ có ngũ thành nắm chắc. Bởi vì muốn gấp đi thị trường mua sắm dược tài, cái này thời gian căn bản trì hoãn không dậy nổi. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, vậy cũng chỉ có dạng này, từ vừa mới bắt đầu liền đuổi đánh tới cùng, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Bá thổ chi quyền, Tôn Tiểu Ma Thú biết mình không thể tiếp tục chạy trốn, bằng không mà nói. Hôm nay trận này chiến đấu, hắn đem không có chút nào phần thắng. Bắt lấy một cái khe hở, hắn thi triển ra cuồng đột nhiên quyền pháp, một quyền đánh phía Lăng Tiêu. Cái này một quyền, hoàn toàn đúng vậy liều mạng thụ thương nguy hiểm phát ra. Bởi vì hắn không có lựa chọn khác, không bị thương, vậy cũng chỉ có thể một mực trốn. Gia hỏa này cũng coi là đầy đủ quả quyết, ầm ầm, tiếng va đập lại lần nữa vang lên, nhiệt độ cao lại lần nữa trùng sát mà đi. Bất quá lần này, cái kia Tôn Tiểu Ma Thú trên hai tay lại có tầng tầng màu vàng thổ tầng bảo hộ, nhiệt lượng căn bản là không có cách thẩm thấu. Cho nên lần này, Tôn Tiểu Ma Thú không có rút đi. Hắn nới lỏng khẩu khí, đang chuẩn bị phản kích, nhưng mà Lăng Tiêu trong con ngươi lại lộ ra một vòng trào phúng. Bị hắn ngăn chặn võ giả, trừ phi thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, bằng không mà nói, mơ tưởng tìm về ưu thế. 500 Hoàng Thiên hậu thổ tế bào bạo phát. Hoàng Thiên hậu thổ chi lực từ trong thân thể cuốn tới, rót vào kim ô hóa thân bên trong. Nguyên bản kinh khủng trùng kích lực bên trong, đột nhiên ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Cái này biến hóa thực sự quá nhanh, Tôn Tiểu Ma Thú hoàn toàn khó lòng phòng bị, cự đại bạch viên thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, liên tục đụng gãy mấy cái cây, sau cùng đụng ngã vách tường, mới ngừng lại. Lần này công kích, đánh cho Tôn Tiểu Ma Thú đầu váng mắt hoa. Nhưng mà hắn còn không có đứng lên, liền phát hiện Lăng Tiêu bóng dáng lại lần nữa đánh tới. Hi hi, Tôn Tiểu Ma Thú bị đối phương áp chế. Căn bản không có khả năng lật bàn, nhìn ai muốn chiến thắng cái này Lăng Tiêu, từ vừa mới bắt đầu liền phải mãnh liệt tấn công, tuyệt đối không có thể cho đối phương cơ hội. Không phải vậy a, liền thảm đi, Tiểu Bất Điểm nhìn đến đây, cười đến rất là vui vẻ. Trận này chiến đấu mặc dù nói là thiên về một bên cục diện, nhưng nhìn cũng rất thú vị. Mặc dù tối thiểu hắn thấy, đây tuyệt đối là trí tuệ cùng lực lượng đều xem trọng một trận chiến đấu, phi thường có ý tứ. Thủy Thần Tử thì là ánh mắt băng lãnh, không biết rõ đang suy nghĩ chút cái gì. Liễu Liên đôi mắt đẹp lưu chuyển, đối với Lăng Tiêu nhận biết, cũng rõ ràng càng tiến lên một bước. Hắn là thật không có ngờ tới, Lăng Tiêu thế mà đối mặt Tôn Tiểu Ma Thú, cũng hoàn toàn không sợ. Thế nhưng là chỉ có Lăng Tiêu tự mình biết, nếu như Tôn Tiểu Ma Thú đến sớm dù là vài phút thời gian, hắn đều khó có khả năng là đối phương đối thủ. Hiện tại sở dĩ có thể ngăn chặn đối thủ, hoàn toàn là bởi vì hắn tu vi vừa mới đột phá đến âm dương cảnh lục trọng. Tổng thể thực lực lại tăng lên rất nhiều. Tiểu Bất Điểm, người quá coi thường Tôn Tiểu Ma Thú, hắn không riêng gì bạch viên, mà lại là có được vũ hồn bạch viên. Quỷ thủ lão cửu quả nhiên là tin tức phương diện người trong nghề, đối với trong chiến trường hai người giải so ở đây bất luận kẻ nào đều nhiều. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống trong nháy mắt, cái kia bạch viên sau lưng, chính là hiện ra một cây lóe ra hào quang màu vàng đất trường côn. Cái này cây gậy nhìn giống như tượng đất bình thường, nhưng mà bên trên hiện đầy các loại đặc thù đường vân, nhìn phi thường cổ quái. Huyền Vũ Côn, bạch viên quát lên một tiếng lớn, sau lưng trường côn đột nhiên ném ra, hư không bên trong vậy mà hiện ra nhất tôn huyền vũ thần tượng. Quanh người hắn kinh khí, hoàn toàn dung nhập vào cái này trường côn gió mạnh bên trong, đem Lăng Tiêu bao quanh bao khỏa. Huyền Vũ Côn vũ hồn, binh khí loại vũ hồn, rất lâu không nhìn thấy tôn tiểu ma thú vận dụng vũ hồn chiến đấu, lần này, cái kia tiểu tử chết chắc. Thường Xà Nhẫn Thụ lấy kịch liệt đau nhức nhìn về phía cái này một bên, cười lành lạnh nói. Nhưng mà những người còn lại lại có khác biệt ý nghĩ. Chỉ là một cái Lăng Tiêu, thế mà khiến cho tôn tiểu ma thú vận dụng hồi lâu đều không có sử dụng vũ hồn, đủ thấy kỳ thực lực chỉ cường đại. Nhưng Lăng Tiêu đến tột cùng là cái gì tu vi, bọn hắn thực sự không dám lung tung phán đoán. Tuy nhiên này lúc Lăng Tiêu bày ra tu vi là âm dương cảnh lục trọng, nhưng ai biết đây có phải hay không là hắn chân thực tu vi đâu. Liền ngươi có vũ hồn sao? Hôm nay liền để ngươi kiến thức, cái gì là chân chính vũ hồn? Lăng Tiêu nhìn thấy cái kia huyền vũ côn đánh tới, biết mình ngoại trừ vận dụng bá thiên vũ hồn bên ngoài, không còn khác thủ đoạn có thể tùy tiện ngăn trở cái này một kích. Phòng thủ ngược lại là có thể làm được, thế nhưng là bởi như vậy, tự vô pháp bảo trì đối với đối phương áp chế, cuối cùng có thể sẽ diễn biến thành một trận đánh giằng co. Cái kia tuyệt đối không là hắn nguyện ý nhìn thấy, chỉ có bá thiên vũ hồn, có thể tiếp tục để chỗ hắn ở trên gió, tiếp tục áp chế tôn tiểu ma thú, tiếp theo đánh nhanh thắng nhanh. Đương nhiên, thi triển bá thiên vũ hồn phương pháp có rất nhiều loại, Lăng Tiêu chọn tương đối ẩn nấp một loại. Chương 1724, Phong Ma Thánh Kiếm. Bá thiên, tuyên cổ kim ô, đen nhánh trong vũ trụ, bỗng nhiên lóe ra một điểm quang mang, nhanh như lưu tinh, nhanh như thiểm điện. Quang mang này phóng xuất ra tuyên cổ vĩnh cửu khí tức. Tới gần, mới phát hiện là một cái cự đại kim ô. Kim ô xuyên phá đen nhánh vũ trụ, trực tiếp thẳng hướng tay cầm huyền vũ côn tôn tiểu ma thú. Mà cái này mênh mông vũ trụ tại còn lại võ giả xem ra, phảng phất như là một cái độc lập không gian. Đen nhánh, băng lãnh, tràn đầy cự đại áp lực. Đưa thân vào này, liền phảng phất cả người bị cái gì đồ vật thôn vệ đồng dạng. Đây là cái gì vũ hồn? Thủy thần tử chấn kinh mà nhìn xem một màn này, dạng này vũ hồn, hắn chưa bao giờ gặp qua. Không riêng gì hắn, liền liền Đan Phong, Mạc Vũ, Chu Thiếu Thông mấy người cũng mười phần chấn kinh. Lăng Tiêu người mang nhiều loại vũ hồn, nhưng duy chỉ có cái này một loại, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua. Như thế cường đại, như thế thần bí, chỉ là, vì cái gì cảm giác cái này vũ hồn cũng không hoàn chỉnh. Khó nói Lăng Tiêu vẫn là ẩn giấu đi cái gì không? Tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lăng Tiêu công kích. Hắn thả ra bá thiên vũ hồn, chỉ có bá thiên vũ trụ, cũng không có cái khác đồ vật, bởi vậy cùng Sơn Hà vũ hồn khác biệt còn là rất lớn. Trên cơ bản rất không có khả năng cùng Sơn Hà vũ hồn liên hệ đến cùng một chỗ. Mà lại mặc dù có chỗ hoài nghi, cũng không pháp ấn chứng. Giết, tôn tiểu ma thú đồng dạng chấn kinh, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn đã không có đường lui. Bạch viên thân thể quơ trong tay huyền vũ côn, y nguyên hung hăng đập xuống. Oanh, oanh, oanh, huyền vũ côn cùng bá thiên kim ô ở giữa liên tục va chạm, phát ra kinh người tiếng oanh minh. Kính khí bắn ra bốn phía, không gian dao động. Cái kia huyền vũ côn trung quy là chống cự không nổi bá thiên kim ô đáng sợ nhiệt độ cao cùng kinh khủng lực lượng, tại liên tục 4-5 lần va chạm về sau, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tíu tíu, kim ô phát ra to rõ tiếng kêu to, bản thân quang mang càng thêm chướng mắt, toàn bộ thiên không đều tựa hồ bị nhuộm thành xích kim sắc. Sau đó nhào về phía cái kia bạch viên thân thể, cự đại móng vuốt quơ, muốn đem bạch viên triệt để đánh tan. Kim cương chi khu, thời khắc mấu chốt, tôn tiểu ma thú bạo hống một tiếng. Thân thể bỗng nhiên biến hóa, toàn bộ phảng phất vật hóa làm kim cương chế tạo bạch viên, đứng im ở nơi đó nhất động bất động. Nhưng là kim ô móng vuốt đánh vào bên trên, lại không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn. Phòng ngự là không sai, chỉ đáng tiếc ngươi bây giờ đúng vậy cái bia. Lăng Tiêu lạnh lùng cười cười, kim ô hai cánh triển khai, thương mang vũ trụ bên trong hiện ra nóng rực hằng tinh. Cái này hằng tinh cùng thiên không bên trong xích dương quán thông, phảng phất đem cái kia xích dương nhiệt lượng đều cho hút vào, sau đó cung ứng cho kim ô. Kim ô trên thân, nhiệt độ trở nên càng thêm khủng bố. Tôn tiểu ma thú kim cương chi khu vậy mà bắt đầu xuất hiện dung hóa dấu hiệu. Còn chưa đủ, đến điểm tam muội chân hỏa. Lăng Tiêu cười lạnh, kim ô trên thân, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, chính là ngày xưa Lăng Tiêu tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên lấy được 10 nhị thần hỏa chi một tam muội chân hỏa. So với địa ngục hỏa long cùng tử vong ám viêm, nó mặc dù không có khác đặc tính, nhưng nhiệt độ lại là cực cao. A, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cái kia bạch viên trong miệng truyền ra, tôn tiểu ma thú kim cương chi khu có thể ngăn cản tuyệt đại đa số kiên quyết công kích, lại cuối cùng không ngăn cản được thần hỏa đốt cháy, nhiệt độ cao tập kích. Hắn kêu thảm một tiếng, ý đồ quay người chạy trốn. Nhưng mà Lăng Tiêu sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Ảnh tử, trói buộc, một đạo đen nhánh cái bóng nhào tới, duỗi ra rất nhiều đầu xúc tu, đem tôn tiểu ma thú kéo chặt lấy. Cứ việc dạng này trói buộc sau một lát liền sẽ bị tôn tiểu ma thú tránh thoát. Nhưng điểm ấy thời gian, lại đã đầy đủ Lăng Tiêu đi phát động càng mãnh liệt công kích. Bá thiên kim ô, thiên dương chảo, sắc bén móng vuốt bắt lấy trong nháy mắt kia một khắc, hung hăng chộp tới bạch viên thân thể. Phối hợp 500 cái hoàng thiên hậu thổ tế bào chỗ bạo phát đi ra khủng bố hoàng thiên hậu thổ chi lực. Cái này nhất chảo trực tiếp đem bạch viên đánh bay ra ngoài. Mà lại có thể nghe được thanh thúy xương vỡ vụn âm thanh. Bay rớt ra ngoài tôn tiểu ma thú vốn cho rằng có thể nhờ vào đó đào thoát. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu thế mà lấn người mà lên, lấy so với hắn bay rớt ra ngoài càng nhanh tốc độ đến hắn bên trên. Bên trong thân thể phóng xuất ra một đạo cái bóng, lại lần nữa đem hắn quấn chặt lại. Hắn vậy mà không cách nào động đậy, mà Lăng Tiêu kim ô hóa thân ngay tại hắn phía trên thân thể, đáng sợ móng vuốt thiêu đốt lên kinh người quang mang cùng hỏa diễm. Oanh, a, à, móng vuốt trực tiếp đánh xuống, đáng thương cái kia bạch viên thân thể tuy nhiên cứng rắn, vẫn là bị trực tiếp đánh xuyên. Vết thương kinh khủng nhìn cực kỳ đáng chú ý, máu tươi chảy dòng tôn tiểu ma thú bị oanh nhập trong lòng đất, lộ ra phá lệ thê thảm. Mọi người cơ hồ là ngốc trệ mà nhìn xem cái này trong chiến đấu một màn. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin tưởng, tôn tiểu ma thú thế mà từ đầu tới đuôi đều bị Lăng Tiêu bạo ngược. Đường đường thiên hải thất tiểu thánh, tại Lăng Tiêu trước mặt vậy mà không có chút phản kháng năng lực. Cho dù là phóng xuất ra cường đại huyền vũ côn vũ hồn, nhưng vẫn như cũng ngăn cản không nổi Lăng Tiêu cái kia thần bí kinh khủng vũ hồn. Chết, Lăng Tiêu cũng không chịu buông tha trọng thương tôn tiểu ma thú, từ trên trời giáng xuống một kích, trùng điệp đánh phía mặt đất. Lúc này tôn tiểu ma thú nằm ở nơi đó, đã sớm đã không có động đậy khí lực. Hắn toàn thân đều là máu tươi, biểu lộ uể oải suy sụp, con mắt đều nhanh muốn không mở ra được, nhưng trong con mắt lộ ra, lại là vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đường đường tôn tiểu ma thú, vốn là lại tới đây cho mình ba cái ca ca báo thù, nhưng là bây giờ nhìn hắn cái kia thê thảm bộ dáng. Vậy mà so tôn nguyên cát bọn người chỉ có hơn chứ không kém. Tốt hung tàn, hắn vậy mà thực sự muốn giết tôn tiểu ma thú. Đám người kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, đây chính là thiên hải thất tiểu thánh một trong tôn tiểu ma thú A. Là thiên hải thánh viện kiệt xuất đệ tử một trong. Cái này nếu thật là giết, chỉ sợ Lăng Tiêu cùng thiên hải thánh viện ở giữa cửu oán liền xem như triệt để kết. Hắn thật chẳng lẽ đến không sợ, hắn đã đều không có sức hoàn thủ, có thể dừng tay A. Trong đám người, một cái âm thanh truyền ra. Cường đại mà lại uy nghiêm, lộ ra không thể nghi ngờ giọng điệu. Lăng Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, người này đầu đái quan nguyệt, người mặc màu vàng kim trường bào, đứng ở nơi đó, giống như nhất tôn vương giả. Phong ma thánh kiếm, chung quanh võ giả giật nảy mình, kính sợ mà nhìn xem người này. Thiên hải tứ kiệt một trong phong ma thánh kiếm A, thiên hải thánh viện mạnh nhất đệ tử, hắn thế mà xuất hiện. Sư huynh, cứu ta, tôn tiểu ma thú trong cổ họng phát ra khổ cực âm thanh, nhìn thấy phong ma thánh kiếm. Hắn tựa hồ có thấy được hy vọng. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không dám giết ngươi. Phong ma thánh kiếm nhàn nhạt nói, hắn hoàn toàn không có ý xuất thủ, phảng phất chính mình một câu, Lăng Tiêu nhất định phải đến nghe hắn, phảng phất hắn, so thánh chỉ còn hữu dụng. Tôn tiểu ma thú vậy mà cũng cho là như vậy. Phóng nhãn toàn bộ thiên hải đế quốc, ngoại trừ thiên hải tứ kiệt, chỉ sợ không có 30 tuổi trở xuống võ giả dám không cho phong ma thánh kiếm mặt mũi. Ha ha, Lăng Tiêu, người tốt nhất dừng tay. Nếu không đắc tội ta sư huynh, ngươi thực sự tại kiếp khó chạy thoát. Tôn tiểu ma thú ho ra một ngụm máu tươi, cười ha ha nói. Chương 1725, tiếp ta một chiêu. Ngu ngốc, Lăng Tiêu góc miệng giơ lên một vòng cười lạnh, sau đó đã sớm xúc tích tốt nhất chảo rốt cục đánh xuống. Dừng tay, phong ma thánh kiếm cuối cùng không có đến lúc bình tĩnh, hắn bỗng nhiên xuất thủ, một đạo kinh khủng kiếm khí thẳng hướng Lăng Tiêu. Bách Lăng Tiêu không thể không từ bỏ công kích. Nhưng mà tuy nhiên phong ma thánh kiếm trận cái này một kích, cũng không nghi ngờ là bị mất mặt. Mọi người đều đã nhìn ra, phong ma thánh kiếm vốn định dựa vào cùng với chính mình uy nghiêm để Lăng Tiêu khuất phục, thế nhưng là sau cùng nhưng lại không thể không xuất thủ ngăn cản. Cái này vừa ra tay, liền xem như mất thể diện. Lăng Tiêu trôi nổi tại giữa không trung, lạnh lùng nhìn về trên mặt đất phong ma thánh kiếm. Người này không hổ là thiên hải tứ kiệt một trong, tu vi coi là thật khủng bố, mà lại tựa hồ cũng có ẩn tàng tu vi thủ đoạn. Chính mình thái cực nhãn vậy mà đều nhìn không thấu. Bất quá vừa mới cái kia một kích, hẳn là ít nhất cũng là âm dương cảnh thập nhất trọng tu vi. Chính mình căn bản không thể nào là đối thủ, chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù vận dụng bá thiên vũ hồn, cũng liền có thể bảo mệnh mà thôi, muốn thủ thắng, đó chẳng khác nào si người nói. Ta, người không nghe thấy sao? Phong Ma Thánh Kiếm phẫn nộ mà nhìn xem Lăng Tiêu, lại có người dám không nể mặt hắn. Nghe được thì đã có sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, lời của ngươi nói, người khác đều muốn nghe sao? Lăng Tiêu nhìn lấy Phong Ma Thánh Kiếm, hoàn toàn không có nhượng bộ ý tứ. Ngươi đây là đang muốn chết. Phong Ma Thánh Kiếm sắc mặt vô cùng âm trầm, ngươi có thể thử một chút. Lăng Tiêu là có chỗ dựa, cho nên căn bản không sợ Phong Ma Thánh Kiếm. Đừng quên, hắn sơn hà thế giới bên trong điệp nữ, bây giờ tu vi thế nhưng là âm dương cảnh 16 trọng. Phong Ma Thánh Kiếm mạnh hơn, cũng tuyệt đối với không thể nào là điệp nữ đối thủ. Điệp nữ thực lực, thế nhưng là thủy chung đều so Lăng Tiêu cao hơn ra 10 cái cấp bậc, đây cũng là Lăng Tiêu ỷ trượng lớn nhất. Đương nhiên, đại đa số tình huống dưới, hắn sẽ không vận dụng điệp nữ. Dù sao điệp nữ mỗi xuất chiến một lần, hắn chứa đựng những cái kia linh thạch cùng thiên tài địa bảo đều phải thiếu một hơn phân nửa. Tiểu gia hỏa khẩu vị quá kinh khủng, liền xem như hắn, cũng uy không nổi a. Bất quá thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn cũng liền không cố được nhiều như vậy. Mọi người kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, trong lòng đều là vô cùng rung động, đối mặt thiên hải tứ kiệt một trong Phong Ma Thánh Kiếm, cái này Lăng Tiêu thế mà hoàn toàn không sợ, đây là một loại dạng gì dũng khí a? Tốt, rất tốt, Phong Ma Thánh Kiếm đột nhiên ngửa thiên cười ha hả, ngươi thực sự rất có đảm lược, ta có thể cho ngươi một cơ hội, tiếp ta một trường, nếu như ngươi có thể không chết, cái kia hôm nay sự tình, xóa bỏ, đến Bạch Hổ Phong Vân Hội bắt đầu, chúng ta Thiên Hải Thánh Viện đệ tử tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho các ngươi, như thế nào? Sư huynh, giết hắn a! Tôn Tiểu Ma Thú rắt cuống họng giống nói, thế nhưng là bởi vì khẽ động vết thương, đau đến hắn liên tục ho ra máu. Ngươi cho rằng ta không muốn giết hắn sao? Khó nói ngươi quên Bạch Hổ Phong Vân Hội quy củ, vì bảo hộ nó dư thiên mới, Thiên Hải Đế Quốc quy định chúng ta tại len lút bên dưới trong chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể ra một chiêu. Nếu như nhiều, như vậy thì sẽ trực tiếp hủy bỏ Bạch Hổ Phong Vân Hội tư cách dự thi. Phong Ma Thánh Kiếm âm thầm truyền âm nói, Tôn Tiểu Ma Thú sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái này quy củ. Nghe nói cái này quy củ là 10 năm trước định xuống. Chủ yếu là bởi vì ngay lúc đó Thiên Hải Tứ Kiệt bên trong một vị tài anh kiệt lâu đại khai sát giới, đem ngoại trừ còn lại tam kiệt bên ngoài tất cả hậu tuyển giả đều giết đi. Điều này khiến cho rất đại trình độ khủng hoảng, dù sao có chút thiên tài mặc dù bây giờ thực lực còn không thái hành, nhưng chỉ là bởi vì tuổi nhỏ duyên cớ. Đều bị giết, cái kia đối với Thiên Hải Đế Quốc thế nhưng là một cái rất lớn đả kích. Từ đó về sau, cái này quy củ liền định xuống tới. Thiên Hải Tứ Kiệt trừ phi là phòng vệ chính đáng, nếu không đối mặt nó dư vũ người, nhiều nhất chỉ có thể ra một chiêu. Nhưng mà coi như chỉ là một chiêu, tuyệt đại đa số võ giả cũng là gánh không được. Thiên Hải Đế Quốc liền dựa vào cái này để cân nhắc người này là có hay không đến có tư cách xưng là thiên tài. Sống sót, ngươi liền sẽ bị trọng điểm bảo hộ. Chết rồi, ngươi liền sẽ bị triệt để quên. Không hứng thú, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói. Ngươi sợ, Phong Ma Thánh Kiếm mỉa mai nói. Sợ ngươi, Lăng Tiêu khinh thường nói ra, ngươi có thể đụng tới ta, đều tính ngươi thắng. Chỉ là đổ ước không khỏi quá nhi hí. Muốn không phải vậy như vậy đi, ngươi như một chiêu có thể đụng tới ta, ta liền buông tha cái kia phế phẩm. Như không đụng tới ta, các ngươi Thiên Hải Thánh Viện tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trước khi bắt đầu đều không được tìm ta cùng Trung Quốc Đế Quốc võ giả phiền phức, mà lại cái kia phế phẩm phải chết. Như thế nào, ngươi đây là đang xem thường ta sao? Phong Ma Thánh Kiếm sắc mặt âm trầm, chưa từng có một cái âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả, dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Hắn nếu như ngay cả đối phương đụng đều không đụng tới, vậy cái này Thiên Hải Tứ Kiệt tên đầu, cũng thực sự nên ném đi. Xem thường, ha ha, ngươi cho là như vậy đều được, dám cược sao? Lăng Tiêu hỏi, nói nhảm, có gì không dám, chỉ là ngươi tuyệt đối không nên hối hận. Phong Ma Thánh Kiếm lạnh lùng nói, đại trượng phu một đạo đã ra tứ mã nan truy, huống chi ta vẫn là Trung Quốc Thiên Đế. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi có gan. Phong Ma Thánh Kiếm nói chuyện lúc, kinh khủng khí tức đã bắt đầu dâng trào đi ra, trên tay phải, một thanh lóe ra bạch quang Thánh Kiếm đột nhiên hiển hiện. Không có trọng tài, ở đây vây xem võ giả đều là trọng tài. Không có chủ trì, Phong Ma Thánh Kiếm có thể lúc phát động công kích. Đối với Lăng Tiêu tới nói, nhưng thật ra là một loại cực lớn khiêu chiến. Nhưng mà Lăng Tiêu không sợ hãi. Hắn nghĩ qua, tứ đại đế quốc tăng thêm chính nhất giáo, nếu như mỗi một cái đại thế lực đều có 4 cái cùng loại Thiên Hải Tứ Kiệt cao thủ trẻ tuổi, số người này liền sẽ đạt tới 20. Nếu như lại thêm tứ đại đế quốc phụ trúc quốc bên trong ra loại bạt tụy yêu nghiệt, số người này tuyệt đối với có thể nhảy lên tới gần 30. Nói thật ra, Lăng Tiêu nếu như tại Thiên Hải Đế Quốc võ giả bên trong vẫn vô pháp đưa thân trước hai tên, thậm chí thứ nhất, như vậy lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội, hắn chỉ sợ liền 30 người đứng đầu đều vào không được. Phong Ma Thánh Kiếm rất cường đại, nhưng mà đối với hắn tới nói, lại là một cái rất tốt khảo nghiệm. Có thể hay không tại tu vi cách xa cự đại tình huống bên dưới tránh thoát đối với nhất phương chiêu, thực sự đối với sinh tồn tới nói, rất là trọng yếu. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, từ hiện tại đến Bạch Hổ Phong Vân Hội bắt đầu, thế nhưng là miễn đi Thiên Hải Thánh Viện quấy rối, có càng nhiều thời gian đi tu luyện, cứ như vậy, tu vi còn có thể tiếp tục đột phá. Bởi vậy đối với hắn mà nói, một chiêu này là nhất định phải đối mặt. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đã sớm đã khôi phục bản thể, Bá Thiên Vũ Hồn cũng bị thu vào. Sau đó lạnh lùng nhìn về Phong Ma Thánh Kiếm, Thái Cực Nhãn ra tốc vận chuyển, cẩn thận bắt Phong Ma Thánh Kiếm tất cả động tác. Phong Ma Thánh Kiếm chậm chạp không có xuất thủ, nhưng mà trên tay Thánh Kiếm quang mang lại càng phát quang minh chướng mắt, cho người ta một loại cực kỳ cường đại áp lực. Thanh kiếm này cũng không phải là pháp bảo, mà là lấy cường đại âm dương nguyên lực ngưng tụ ra nguyên lực chi kiếm, Thánh Quang chi kiếm. Hắn bất động, Lăng Tiêu lại hoàn toàn không dám khinh thường, 500 khỏa Hoàng Thiên Hậu Thổ tế bào tại thể nội nở rộ. Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực tràn vào trong thân thể, vì lần này tránh né, làm xong đầy đủ chuẩn bị. Đối mặt Phong Ma Thánh Kiếm, hắn không dám khinh thị. Dù là chỉ là tránh né đối phương công kích, cũng không dám. Chương 1726, bóng đêm vô tận. Giết, bỗng nhiên, Phong Ma Thánh Kiếm gào thét một tiếng, dưới chân nhất động, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong tay Thánh Kiếm thẳng tắp đến đâm về phía Lăng Tiêu. Cùng này cùng lúc, chướng mắt bạch quang phóng xuất ra, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt đã mất đi thị giác. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi một lát, nhưng đây đối với người bình thường tới nói, lại là đủ để chí mạng. Lăng Tiêu Thái Cực Nhãn, tại thời khắc này làm ra mấu chốt tác dụng, xuyên thấu qua cái kia chướng mắt bạch quang, hắn phán đoán đến Phong Ma Thánh Kiếm cái này một kiếm đâm tới phương hướng. Thế là thân hình đột nhiên lóe lên, hướng phía một bên tránh đi. Đối với hắn chính mình tốc độ, hắn là phi thường tự tin. Tật quang thần đi phối hợp quang chi thể, quả là nhanh đến không có nhân tính. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Tiêu lại kinh ngạc phát hiện, chính mình rõ ràng đã tránh đi công kích, thế mà theo cựu chiều hắn đâm tới. Tình huống như thế nào? Lăng Tiêu trong lòng giật mình, lại nhìn thấy Phong Ma Thánh Kiếm trên mặt khinh thường cười lạnh. Ngươi cho rằng tốc độ nhanh, thân pháp tốt, liền có thể tránh thoát ta công kích. Quá ngây thơ rồi. Phong Ma Thánh Kiếm phía sau, hiện ra một phía kỳ dị tấm gương, cái này tấm gương có 10 cái mặt, mỗi một cái trong mì đầu, đều có một cái Phong Ma Thánh Kiếm. Tốt quỷ dị vũ hồn, lần đầu nhìn thấy, Lăng Tiêu trong lòng kinh ngạc, nhưng mà trên mặt lại hết sức bình tĩnh. Này lúc bạch quang đã tiêu tán, đám người nhìn thấy cái này quỷ dị tình huống, đều có chút chấn kinh. Thiên Hải Tứ Kiệt không hổ là Thiên Hải Tứ Kiệt, cái này Phong Ma Thánh Kiếm, quá mạnh, cùng hắn đánh, mặc kệ ngươi tốc độ nhiều khối, thân pháp tốt bao nhiêu, đều không có có ý nghĩa. Thủy Thần Tử thì thào từ nói, hơi có chút ghen ghét. Nhưng nàng lời này, lại là tất cả mọi người công nhận. Ám ảnh bước, ảnh chi thể, Lăng Tiêu lại lần nữa biến hóa chiêu thức, hóa thành đen nhánh cái bóng đã trốn vào trong bóng tối. Nhưng mà vẫn không có dùng. Cái kia quỷ dị tấm gương phóng xuất ra tia sáng kỳ dị, trong không gian hết thảy, đều không chỗ che thân. Ngươi vẫn là cam chịu số phận đi, tại ta vũ hồn phía dưới, ngươi là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Phong Ma Thánh Kiếm khinh thường cười lạnh, từ ngươi ngay từ đầu đưa ra yêu cầu như vậy, ta liền biết rõ ngươi khẳng định là một cái thiện trường thân pháp cùng tốc độ võ giả, nhưng mà ta còn đáp ứng ngươi, cũng là bởi vì có đầy đủ nắm chắc chế ngươi. Không đến sau cùng, ai ngờ nói kết cục đâu, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Thực sự là không thấy quan tài không rơi lệ a, như vậy thì để ngươi kiến thức, ta vũ hồn chân chính đáng sợ địa phương đi. Phong Ma Thánh Kiếm bị Lăng Tiêu ngoan cố cho tức giận rồi. Không có đổi chiêu, cho nên đây vẫn chỉ là tính một chiêu. Chỉ là hắn vũ hồn từ phía sau lưng bay ra, đột nhiên biến lớn, sau đó đem Lăng Tiêu vây ở bên trong. Đứng tại vũ hồn bên trong, Lăng Tiêu càng cảm giác được cái này vũ hồn quỷ dị cùng đáng sợ. Đều nói thập diện mai phục. Lăng Tiêu cái này thực sự là bị thập diện mai phục a. Thập diện trong gương cùng lúc đâm ra cái này một kiếm, để hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Thấy cảnh này, Tôn Tiểu Ma Thú tâm tình có chút kích động. Quá tốt rồi, nhìn bộ dạng này, cái kia tiểu tử thật không qua sư huynh một chiêu, Thiên Hải Tứ Kiệt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Hắn kỳ thực cho tới nay đối với Phong Ma Thánh Kiếm đều có chút không quá chịu phục, nhưng mà hôm nay, lại là hoàn toàn ngoan ngoãn. Lăng Tiêu làm sao tránh? Đây là tất cả mọi người quan tâm vấn đề, bọn hắn nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào cái kia trong kính Lăng Tiêu, nhưng mà lúc này Lăng Tiêu lại nhìn tựa hồ nhất động bất động. Xong đời, nhìn Lăng Tiêu đã thúc thủ vô sách, Mạc Vũ sốt ruột nhìn về phía Đan Phong nói, Đan Phong, nghĩ biện pháp đi, không phải vậy hắn sẽ chết. Không nóng nảy, Lăng Tiêu đã dám tiếp bên dưới cái này khiêu chiến, liền nhất định có năng lực. Nói thật, nếu như vậy, liền Đan Phong chính mình cũng không tin. Nhưng hắn này lúc cũng chỉ có thể nhìn, bởi vì hắn cũng không phải Phong Ma Thánh Kiếm đối thủ, không có cách nào đi giúp Lăng Tiêu. Lần này quyết đấu, dù là chỉ là một chiêu mà thôi, cũng chỉ có thể dựa vào Lăng Tiêu chính mình. Hừ, Phong Ma Thánh Kiếm, ngươi quỷ này trò xiếc, nên kết thúc. Đột nhiên, trong kính Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra lãnh mang, ngươi vũ hồn, nhất định phải dựa vào quang tuyến mới có thể có tác dụng, nhưng nếu như triệt để không có quang tuyến đâu. Cái gì? Phong Ma Thánh Kiếm sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lăng Tiêu tên kia, vậy mà tại như thế ngắn thời gian bên trong liền nhìn ra hắn vũ hồn lớn nhất sơ hở. Thì tính sao, ở trên đời này, không có người có thể chế tạo ra tuyệt đối không có quang tuyến không gian, mấy vị kia chúa tể cũng làm không được. Phong Ma Thánh Kiếm chợt lại dấy lên lòng tin, Lăng Tiêu không nói gì, mà là dùng hiện thực hung hăng rút Phong Ma Thánh Kiếm một cái cự đại cái tát. Bá thiên vũ trụ, bóng đêm vô tận, chân chính trên ý nghĩa hắc ám giáng lâm, tất cả mọi người lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, chỉ có thông qua linh hồn mới có thể cảm giác được chiến trường tình huống. Tại hắc ám giáng lâm trong nháy mắt đó, người trong gương ảnh toàn bộ biến mất, mà Phong Ma Thánh Kiếm công kích cũng hoàn toàn tan rã. Nơi này là hắc ám thế giới, không cần bất luận cái gì quang minh. Lăng Tiêu âm thanh, trang nghiêm mà lại uy vũ, nghe được tất cả mọi người không rét mà run. Sau một khắc, hắc ám rốt cục biến mất, Lăng Tiêu hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi đó. Phong Ma Thánh Kiếm sắc mặt xám xanh vô cùng, trong mắt lại lộ ra cực lớn chấn kinh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ hồn, lại bị người dễ dàng như thế liền phá giải. Đây chính là liền thiên hải bá cầu, Tôn Lãnh Thiền cùng Mộc Vãn Xương đều làm không được sự tình, cái này Lăng Tiêu vậy mà làm được. Hắn có một loại bị đánh xuyên lòng tin cảm giác, cả người lung lay sắp đổ, liền phảng phất lập tức già yếu hơn rất nhiều. Cái này đả kích, đối với Phong Ma Thánh Kiếm mà nói thực sự quá lớn. Tự cho là vô địch vũ hồn, lại dễ dàng như thế bị một cái thiên long đại lục tới võ giả cho phá giải, cái này thực sự còn khó chịu hơn là giết hắn. Sư huynh vậy mà bại, Tôn Tiểu Ma Thú mặt xám như cho. Kỳ thực không tính bại, mà dù sao đổ ước là thua, thua mất cái mạng nhỏ của hắn. Thập bát địa ngục phù, thu, Lăng Tiêu không có đi nhìn Phong Ma Thánh Kiếm, mà là trực tiếp tế ra thập bát địa ngục phù, đem Tôn Tiểu Ma Thú thu vào. Trực tiếp giết chết Tôn Tiểu Ma Thú, hắn thật đúng là không có lớn bao nhiêu nắm chắc. Như loại này thông linh trí yêu thú, tu vi lại đạt đến âm dương cảnh cửu trọng, muốn triệt để giết chết rất khó. Mà huyết hồn phù đúng vậy diệt đi bọn hắn nhất hảo thủ đoạn. Huống chi Lăng Tiêu hiện tại cũng cần thông qua luyện hóa những này cường địch âm dương nguyên lực đến tăng cường chính mình tu vi. Cái này nhưng so sánh yêu thú tinh hạch càng gia tăng bổ. Giết, đột nhiên, sắc mặt xám xanh Phong Ma Thánh Kiếm giống như bị điên xông về Lăng Tiêu. Hắn thực sự điên rồi. Hắn thấy, chỉ có chu sát Lăng Tiêu mới có thể tiếp tục vô địch. Lăng Tiêu đúng vậy tâm ma của hắn, nếu không diệt trừ, như vậy sau này hắn đem khắp nơi bị quản chế nơi này người. Lăng Tiêu nhướng mày. Sơn Hà trong thế giới điệp nữ liền nhận được ý nghĩ của hắn. Loại này nguy cấp quan đầu, hắn ỷ trượng lớn nhất đúng vậy điệp nữ. Điệp nữ vừa ra, Phong Ma Thánh Kiếm hẳn phải chết. Chỉ đáng tiếc hắn nguyên bản cũng không tính ở chỗ này vận dụng điệp nữ lực lượng. Hả, ngay tại hắn hạ quyết định quyết tâm vận dụng điệp nữ thời điểm, đột nhiên thiên không phảng phất nổ bể ra đến bình thường, một đạo đen nhánh kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Lăng Tiêu cùng Phong Ma Thánh Kiếm ngăn cách. Thiên Hải Đế Quốc quyết định quy củ, nhanh như vậy liền quên rồi sao? Thiên không bên trong, một cái uy nghiêm âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Chương 1727, Ngạc Ma Vệ cùng Ảnh Ngạc Vệ. Thiên không bên trong, ba cái người mặc áo đen, hoàn toàn thấy không rõ dung mạo võ giả đứng ở nơi đó, âm thanh lành lạnh dày đặc. Sao sao sao nhỏ sao nói? Cái này một kiếm, quả thực dọa Lăng Tiêu nhảy một cái. Bởi vì cái này công kích thực sự khủng bố, so Phong Ma Thánh Kiếm công kích còn muốn cường đại rất nhiều. Những này hắc y người đến cùng là cái gì thân phận? Trong lòng của hắn hoang mang không thôi, bất quá có một chút có thể khẳng định là, bọn gia hỏa này, hẳn là Thiên Hải Đế Quốc Hoàng thất bồi dưỡng võ giả. Bằng không, không có khả năng xuất hiện vào lúc này. Ngạc Ma Vệ, Phong Ma Thánh Kiếm cũng dùng mình một cái, đột nhiên nhìn về phía ba người này, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng thu hồi Thánh Kiếm, lui trở về. Cái kia ba cái hắc y người điểm một cái đầu, một người trong đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Tôn Tiểu Ma Thú chính là Thiên Hải Đế Quốc Thiên Hải Thất Tiểu Thánh một trong, tu vi cường đại, rất có thiên phú, hy vọng ngươi có thể lưu hắn một cái mạng. Ta nếu là không đâu, Lăng Tiêu biết rõ ba người này rất cường đại, nhưng là hắn không có khả năng thấp đầu. Nhưng hắn lời này, lại là đem còn lại hậu tuyển võ giả dọa một đầu. Ngạc ma vệ, đây chính là thiên hải đế quốc chân chính vương bài lực lượng, cực kỳ kinh khủng. Liền xem như đắc tội thiên hải thánh viện, cũng không ai dám đắc tội ngạc ma vệ a. Cái này Lăng Tiêu là điên rồi sao? Ngươi chỉ sợ không biết rõ chúng ta là ai, mới có thể vô lễ như thế. Người kia tiếp tục nói, thiên hải hoàng thất, có một thanh lợi nhận, một khối thuẫn bài. Ảnh ngạc vệ chính là cái kia đem lợi nhận, mà chúng ta ngạc ma vệ, thì là khối kia thuẫn bài, cũng là hoàng thất mạnh nhất lớn chiến lực. Thì tính sao? Lăng Tiêu phản hỏi, ngươi biết đắc tội chúng ta là kết cục gì sao? Người kia lạnh giọng hỏi, thái độ phi thường cao ngạo. Ta Lăng Tiêu đến thiên hải đế quốc tụ tập, vì tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, cũng không phải muốn đắc tội các ngươi thiên hải hoàng thất, nhưng có người tới nơi này giết ta, chẳng lẽ còn để ta buông tha hắn sao? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, để ngươi thả, là nể mặt ngươi, nếu không chúng ta trực tiếp dẫn hắn rời đi, mà lại vừa mới nếu không phải là chúng ta xuất thủ, người đã chết tại cái kia phong ma thánh kiếm trong tay. Hắc y người lại nói, thật là lớn khẩu khí, các ngươi có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không mang đi hắn. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía thiên không bên trong ba cái hắc y người. Hắn phiền nhất người khác uy hiếp hắn. Hắn lời này, ngược lại để ba cái hắc y người có chút do dự. Kỳ thực bọn hắn nhận được mệnh lệnh chỉ là ngăn cản phong ma thánh kiếm trái với quy định. Bởi vì một khi trái với quy định, liền không cho phép tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, đối với thiên hải đế quốc tuyệt đối là một lớn tổn thất. Dạng này quy củ, tất cả mọi người biết rõ, hoàng thất không có khả năng lật lọng, nếu không căn cơ bất ổn a. Nhưng ba người này tự chủ trương, coi là Lăng Tiêu thiếu bọn hắn nhân tình, muốn để Lăng Tiêu thả Tôn Tiểu Ma Thú. Vốn cho rằng việc này thuận lý thành trương, nhưng không ngờ Lăng Tiêu căn bản cũng không ăn bọn hắn một bộ này. Ba người bọn hắn hiện tại thế nhưng là cưỡi hổ khó dưới, không biết rõ phải làm gì cho đúng. Tự chủ trương, đáng đời mất mặt, đều trở về. Ngay tại ba cái hắc y nhân tình thế khó xử, không biết rõ nên làm như thế nào thời điểm, hoàng cung phương hướng chuyển tới một tiếng sấm như vậy âm thanh. Khoảng cách một dặm trái phải, âm thanh lại phi thường vang dội. Rất nhiều người đều đã hiểu, cái này âm thanh đến từ thiên hải tứ kiệt đứng đầu thiên hải bá cầu. Âm thanh bá đạo mà lại uy nghiêm, tuân mệnh, thái tử điện hạ. Ba người này lúc coi như lại mất mặt, cũng phải nghe theo vị kia thái tử điện hạ mệnh lệnh, bằng không mà nói, người kia tính khí bọn hắn thế nhưng là không chịu nổi. Phong ma thánh kiếm, bất quá một chiêu không thể đánh giết đối thủ mà thôi, ngươi nhìn ngươi cái kia hùng dạng, cùng ngươi tịnh xưng thiên hải tứ kiệt. Thật sự là bản thái tử sỉ nhục, cút về suy nghĩ thật kỹ, không đến Bạch Hổ Phong Vân Hội, không cho phép trở ra mất mặt. Sau đó, thiên hải bá cầu trực tiếp liền bắt đầu răn dạy phong ma thánh kiếm, đem cái thiên hải tứ kiệt một trong phong ma thánh kiếm giáo huấn giống như tôn tử đồng dạng. Nhưng mà phong ma thánh kiếm cũng không dám nói cái gì. Chỉ là điểm một cái đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu tử, Bạch Hổ Phong Vân Hội trước đó, ngươi tốt nhất đừng chết, Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến lợi hại. Nói xong, hắn quay người rời đi, thiên hải bá cầu âm thanh không tiếp tục vang lên, tựa hồ tiếp xuống sự tình, đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng mà, đông cung bên trong, thiên hải bá cầu lại hạ một đạo mệnh lệnh cha, đem cái này Lăng Tiêu cho ta kém cái ngọn nguồn triều thiên, ta muốn hắn tất cả tư liệu. Thân là đông cung thái tử, thiên hải bá cầu không hy vọng từ kỳ vị tới kế hoạch có bất kỳ biến số. Mà Lăng Tiêu xuất hiện, thì để hắn sinh ra một chút lo lắng. Ngày xưa hắn tại thần hoàng đế quốc bồi dưỡng Phượng Minh Kỳ Sơn, cơ hồ đúng vậy hắn một hình bóng, vốn cho rằng có thể tùy tiện cầm bên dưới thần hoàng đại lục, cuối cùng lại bị cái này Lăng Tiêu nghịch chuyển. Cái này khiến hắn một mực canh cánh trong lòng, cho nên đồng dạng sai lầm, hắn tuyệt đối không muốn tái phạm lần thứ hai. Nếu như có thể nói, hắn sẽ thân thủ đem cái này Lăng Tiêu tru sát. Phong ma thánh kiếm rời đi về sau, Lăng Tiêu cũng không có lại dừng lại, thông báo Đan Phong cùng Liễu Liên hỗ trợ chiếu khán biệt viện. Liền một thân một mình hướng phiên chợ mà đi. Thiên hải đế quốc thiên tài vũ giả nhóm ngươi xem một chút ta, ta nhìn ngươi, tâm lý đầu đều cảm giác khó chịu. Bốn mãnh thú bị đánh thương ba cái, giết một cái, thiên hải thất tiểu thánh bây giờ chỉ còn bên dưới sáu cái. Càng kỳ quái hơn chính là, thiên hải tứ kiệt một trong phong ma thánh kiếm xuất thủ, vậy mà không thể giết chết cái kia Lăng Tiêu, ngược lại bị kém chút bước điên. Uất ức a, thiên hải đế quốc các thiên tài mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu. Đối với phụ trúc quốc cùng Trung Quốc đế quốc võ giả, căn bản khinh thường một chú ý. Nhưng mà hôm nay cái này một trận chiến, thực sự để bọn hắn mặt mũi mất hết. Thủy thần tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu đi xa bóng dáng một chút, cắn răng, tức đi theo. Hôm nay Lăng Tiêu biểu hiện, hoàn toàn chính xác làm nàng chấn kinh, nhưng mà thân là thủy thần điện mạnh nhất tuổi trẻ võ giả, nàng lại gánh vác thủy thần điện huyết hải thâm cừu, cho nên vô luận như thế nào, đều phải giết chết Lăng Tiêu. mà lại nàng nhận vì cơ hội của chính mình, chỉ có hiện tại. Nếu như lại cho Lăng Tiêu thời gian, chỉ sợ đến lúc đó liền liền nàng cũng không phải là Lăng Tiêu đối thủ. Chúng ta cũng đi, Thương Xa bọn người không dám dừng lại. Bây giờ Tôn Tiểu Ma Thú bị giết, Phong Ma Thánh Kiếm rời đi, ba người bọn hắn lại là trọng thương, vạn nhất Lăng Tiêu giết trở lại đến, ba người bọn hắn đều muốn hỏng bét. Về phần Quỷ Thủ Lão Cửu, sớm đã lặng lẽ rời đi. Người này thực sự rất giỏi về bảo vệ mình, nếu như trước đó hắn cũng xuất thủ, này lúc sợ là cũng sẽ trở thành cái kia đông đảo thụ thương võ giả bên trong một cái. Hi hi, rất thú vị, chúng ta Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên gặp lại đi, tuy nhiên Lăng Tiêu cùng ngươi, đúng, ngươi gọi Đan Phong đi, tuy nhiên các ngươi hai cái cũng không sai, nhưng những người khác vẫn là quá kém. Tiểu Bất Điểm thì là hi hi cười một tiếng, tựa hồ đối với hôm nay phát sinh sự tình không thèm để ý chút nào, hết thảy đều là do làm đang nhìn náo nhiệt. Trong tiếng cười, hắn quay người bay lên không, tuy nhiên cái đầu rất nhỏ, nhưng động tác lại hết sức tiêu sái. Một thời gian, biệt viện vây xem võ giả cũng đều đi sạch sẽ. Thấy được chưa, cái này đúng vậy Thiên Hải Đế Quốc, chúng ta còn kém xa lắm đây. Đan Phong sắc mặt phi thường nghiêm túc, tuy nhiên hắn đánh bại Vương Tượng cùng Chu Nam, nhưng là đừng quên, hắn là Long Hoàng trên bảng bài danh đệ nhất cường giả. Cái này cũng không đáng giá kiêu ngạo. Chương 1728, Thiên Hải thành giao dịch thị trường. Đối mặt Thiên Hải Tứ Kiệt, Đan Phong không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho dù là đối mặt Thủy Thần Tử, hắn cũng chỉ có ngũ thành phần thắng. Mà hắn lúc này, lại là Trung Quốc đế quốc mạnh nhất một người, nếu như dựa theo tình huống này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ bọn họ muốn tại Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên cầm tới thứ tự, thực sự là khó như đăng thiên a. Không phải ta đả kích các ngươi, trên thực tế ngoại trừ Thiên Hải Bá Cầu, Thiên Hải Đế Quốc võ giả tại tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo bên trong, xem như kém nhất. Đan Phong tiếp tục nói ra, chính nhất giáo, Bạch Hổ Đế Quốc, Nguyệt Lãng Đế Quốc, Ngân Hồ Đế Quốc, Thiên Hải Đế Quốc, đây mới là thực lực chính xác sắp xếp, chúng ta hiện tại nếu như ngay cả Thiên Hải Đế Quốc 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được, cái kia đến Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên, thật đúng là đến cũng chỉ là pháo hôi. Hắn sở dĩ nói những này, chủ yếu là sợ có người kiêu ngạo. Dù sao hôm nay bọn hắn chiến tích còn là rất không sai. Nhận rõ chênh lệch, mới có thể vượt khó tiến lên. Đan Phong không dám yêu cầu tất cả mọi người tu vi đều giống như hắn, nhưng tối thiểu nhất có thể tại Bạch Hổ Phong Vân Hội bắt đầu ngày ấy, đều có tiến bộ, cái này như vậy đủ rồi. Ta trở về tu luyện, Mạc Vũ quay người rời đi, ta cũng trở về đi, Chu Thiếu Thông, Phượng Minh Liên lần lượt rời đi, bọn hắn này lúc trong lòng áp lực, thực sự rất lớn. Nhìn hôm nay chiến đấu, cũng coi là triệt để khơi dậy bọn hắn tu luyện sao sao. Long thần y nguyên duy trì cự long hình thái, thể nội năng lượng không ngừng đánh thẳng vào vài vạn năm phong ấn. Gia hỏa này, có lẽ sẽ trở thành ta cùng Lăng Tiêu bên ngoài tấm thứ ba vương bài. Đan Phong nhìn Long thần một chút, liền khoanh chân ngồi xuống. Hắn đến ở chỗ này một bên tu luyện, một bên bảo hộ Long thần a. Dù sao tu luyện kết thúc trước đó, Long thần thế nhưng là không có cái gì chiến đấu lực. Mặt khác một bên, Long Hoàng Đại Lục hai cái hải tộc võ giả này lúc trong lòng cũng phi thường không bình tĩnh. Bọn hắn được tuyển chọn tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, kỳ thực nhất căn bản mục đích đúng vậy giết chết Lăng Tiêu. Nhưng mà thấy được Lăng Tiêu hôm nay biểu hiện, hai người bọn họ lập tức trở nên không có cái gì tự tin. Mà lúc này Lăng Tiêu lại có lấy cùng Đan Phong đồng dạng ý nghĩ. Tu vi quá kém, đây là bọn hắn Thiên Hải Đế Quốc võ giả lớn nhất thế yếu. Nhất định phải tiếp tục tăng lên, cho nên lần này tiến về thị trường, hắn không chỉ muốn mua luyện chế tỉnh thần đan dược tài, càng phải tìm kiếm một phần mật cảnh địa đồ. Bạch Hổ Đại Lục mật cảnh chỉ sợ so Long Hoàng Đại Lục muốn bao nhiêu được nhiều. Mà lại chất lượng khẳng định cũng càng cao. Nếu có thể tìm tới như thế một cái mật cảnh, như vậy tăng lên tu vi, có lẽ liền không còn là cái gì khó khăn sự tình. Mặc dù hắn hiện tại đã rất mạnh, nhưng hắn y nguyên không thể thỏa mãn. Dù sao muốn đối mặt một cái Phong Ma Thánh Kiếm, đều phải cân nhắc vận dụng điệp nữ, đối với hắn tới nói, đúng vậy sỉ nhục. Hắn cũng không muốn dạng này, mà lại điệp nữ vận dụng một lần, liền sẽ tiêu hao rất lớn. Vạn nhất đến hai cái cùng loại Phong Ma Thánh Kiếm cái kia vậy tồn tại cường đại, vậy hắn há không là chết chắc. Cho nên mấu chốt vẫn là chính mình thực lực. Thiên Hải thành lớn nhất giao dịch thị trường, so thần Hoàng Đô thành không biết rõ phồn hoa gấp bao nhiêu lần, mặc kệ là đường phố nói hai bên quầy hàng, vẫn là cái kia rực rỡ muôn màu cửa hàng, cũng có thể làm cho người hoa mắt. Đi ở cái này phiên chợ bên trong, Lăng Tiêu tính toán chính mình lần này mục tiêu. Đệ nhất khẳng định là tỉnh thần đan, đây là nhất mấu chốt. Cái thứ hai là mật cảnh địa đồ, có lời nói tốt nhất, không có cũng vô pháp cưỡng cầu. Cái thứ ba là phối hợp thiên cương địa sát xích dương bún thập cẩm cây phục dụng sổ long đan. Cái này sổ long đan vì huyền phẩm cao cấp đan dược, Kỳ thực sớm tại Long Hoàng Đại Lục thời điểm, Lăng Tiêu liền cũng định luyện chế ra, nhưng mà khổ vì không có tài liệu, lại thêm tu vi cũng không đạt được yêu cầu. Bây giờ đi vào Bạch Hổ Đại Lục, tự nhiên là muốn từng thử một chút. Sổ Long Đan là kích phát võ giả tiềm lực một loại đan dược, phi thường chân quý, luyện chế cũng cực kỳ khó khăn. Phục dụng về sau, có thể cực lớn trình độ kích phát võ giả thân thể, nội lực cùng linh hồn phương diện tiềm lực. Tuy nhiên không thể trực tiếp tăng lên tu vi, lại có thể để tăng lên tu vi trở nên càng thêm dễ dàng. Nếu như phối hợp Thiên Cương Địa Sát Xích Dương Bốn Thập Cẩm Cây phục dụng, cái kia hiệu quả tự nhiên càng tốt. Trước mắt mà nói, Tỉnh Thần Đan trên cơ bản không cần lo lắng tài liệu, tuy nhiên rất nhiều tài liệu phi thường chân quý, nhưng lấy Thiên Hải Thành phiên chợ phát đạt trình độ, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền không sợ mua không được. Ngược lại là cái này Sổ Long Đan cần thiết một mực tài liệu cực kỳ chân quý, vậy thì là Long Huyết Thảo. Long Huyết Thảo là phối hợp Sổ Long Máu mấu chốt dược thảo, tuyệt đối không có thể ít, nếu không đồng dạng võ giả chịu không được Sổ Long Máu uy lực. Về phần Sổ Long Máu, đối với Lăng Tiêu tới nói không là vấn đề. Tay hắn ngọn nguồn bên dưới nuôi một đám mai danh ẩn tính long tộc, đến Bạch Hổ Đại Lục trước đó, những người kia liền tự nguyện hiến cho một chút huyết dịch. Dù sao cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn, đối bọn hắn tới nói, cái này cũng không tính cái gì. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn là rất cảm tạ bọn hắn, dù sao phóng nhãn toàn bộ huyền giới, có thể được đến cái này Sổ Long Máu người, sợ cũng đúng vậy hắn Lăng Tiêu đi, dù sao long tộc tại hắn cứu ra long thần bọn người trước đó, cơ bản đều đã tuyên cáo diệt tuyệt. Hắn cũng không có đi ven đường quầy hàng bên trên tìm kiếm, mà là đi thẳng đến trong cửa hàng hỏi thăm. Đồng dạng chân quý dược tài, quán ven đường rất ít có thể gặp được, trừ phi là có đặc biệt nhu cầu võ giả, sẽ dùng dược tài đổi dược tài hoặc là đan dược. Không phải vậy vẫn là cửa hàng bên trong vì bảo hiểm. Cái này một vòng đi xuống, Tỉnh Thần Đan tài liệu đã toàn bộ tập hợp đủ, lúc có thể luyện chế. Nhưng mà mật cảnh địa đồ loại này đồ vật, lại như cũ xa ngút ngàn dặm vô âm tin. Ngẫm lại cũng thế, mật cảnh địa đồ, lại có ai sẽ tùy tiện lấy ra cho người khác đâu. Nếu như có, vậy khẳng định lời đầu tiên chính mình dùng. Mặt khác Long Huyết Thảo cũng không có tìm được, cái này để hắn vô cùng thất vọng. Phải biết, hắn nguyên bản thế nhưng là đối với Thiên Hải Thành phiên chợ vô cùng tin tưởng. Bằng hữu, có phải hay không có nhu cầu gì a? Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị rời đi, về trước đi luyện chế Tỉnh Thần Đan để lãnh mai phục dụng thời điểm, một cái âm thanh kêu hắn lại. Đó là một cái trung niên nam tử, tu vi ước chừng âm dương cảnh tứ trọng, cùng Lăng Tiêu hiện tại biểu hiện tại bên ngoài tu vi giống như đúc. Không sai, ngươi có đường luôn. Lăng Tiêu hỏi, 1000 hạ phẩm linh thạch, ta có thể nói cho ngươi một tốt địa phương, tuyệt đối với có thể làm cho ngươi đạt được mình muốn đổ vật. Cái kia người trung niên hì hì cười nói, cho ngươi, phía trước dẫn đường, Lăng Tiêu cũng không do dự. Tuy nhiên hắn cũng hoài nghi cái này người trung niên lời nói phải chăng chân thực, thế nhưng là không thử một chút làm sao lại biết rõ đâu. Dù sao đối phương cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay, dám đùa hắn, hắn sẽ để cho đối phương biết rõ lợi hại. Bất quá sự thật chứng minh lo lắng của hắn là dư thừa, người này tuy nhiên dáng dấp bị ổi một điểm, nhưng là thu tiền về sau lại thực sự làm việc. Hắn mang Lăng Tiêu đi tới một cái địa phương, nơi này là Thiên Long Thương Hành chuyên môn mở ra tới tự do thị trường, bất kỳ người nào đều có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng bán ra đồ vật. Đương nhiên, người tới nơi này, đại đa số đều là muốn lấy vật đổi vật, ngài cần cái gì? Hoàn toàn có thể xuất ra chính mình đáng tiền đồ vật, sau đó cùng bọn hắn trao đổi. Người kia chỉ một cái lớn như vậy quảng trường, bên trên vậy mà toàn bộ đều là hàng vỉa hè. Mỗi cái quầy hàng lớn nhỏ cũng không giống nhau, nhưng trước gian hàng cơ bản bên trên khoanh chân ngồi một cái võ giả. Có chút thậm chí còn treo một phía lá cờ, trên đó viết mỗ mỗ vật đổi mỗ mỗ vật, chỉ đổi không bán. Chương 1729, xem xét chi nhãn. Tại Thiên Long Thương Hành tự do thị trường nội bán ra đồ vật, chỉ cần giao nạp cố định thuê kim là được. Vô luận người bán ra là cái gì, đây đều là dựa theo quầy hàng cùng thời gian mà tính, cho nên phi thường có lợi. Một cái quầy hàng một ngày thuê kim là 100 cái hạ phẩm linh thạch, phi thường tiện nghi. Đối với Lăng Tiêu tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái không có biện pháp, nhưng cũng tuyệt đối với coi là biện pháp tốt. Hắn có được không ít rất không sai đan dược, có thể lấy ra cùng người khác tiến hành giao dịch, đổi lấy Long Huyết Thảo hoặc là mật cảnh địa đồ. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền hướng đi tự do thị trường quản lý chỗ, tại nộp 100 khối hạ phẩm linh thạch thuê kim, sau đó liền thu được một cái cố định quầy hàng. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 10 cái tinh xảo âm dương nguyên lực đan. Những này âm dương nguyên lực đan toàn bộ đều là hoàn mỹ cấp bậc, phẩm chất thuộc về huyền phẩm hạ cấp đan dược. Thích hợp âm dương cảnh toàn hệ võ giả phục dùng, tác dụng tự nhiên là tăng cường âm dương nguyên lực, bổ sung âm dương nguyên lực, xúc tiến tu luyện. Tuy nhiên không tính là cực phẩm đan dược, nhưng mà đối với âm dương cảnh võ giả tới nói, lại phi thường phù hợp. Lăng Tiêu đến Bạch Hổ Đại Lục trước đó hết thảy luyện chế ra 100 mai trái phải, là cho chính mình dùng. Lấy ra 10 cái đi trao đổi đồ vật, tuyệt đối với không có vấn đề. Có ít người có thể muốn hỏi, huyền phẩm hạ cấp đan dược thực sự có thể đổi được mật cảnh địa đồ hoặc là long huyết thảo sao? Đáp án này là khẳng định, bởi vì có thể luyện chế huyền phẩm đan dược dược sư, tại toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Lăng Tiêu tính một cái, Dược Phương Tôn Nghiêm tính một cái, Tôn Lãnh Thiền đoán chừng cũng được, còn lại Lăng Tiêu cũng không biết. Dù sao chính nhất giáo tình huống hắn chưa quen thuộc, nhưng Dược Phương Tôn Nghiêm đã có thể được vinh dự Dược Phương, như vậy mạnh hơn hắn dược sư e là cho dù có, cũng chỉ là giải rác một hai cái mà thôi. Dù sao toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục âm dương cảnh võ giả cần thiết âm dương nguyên lực đan, chỉ có hai cái nơi phát ra, một cái đúng vậy Dược Phương Tôn Nghiêm Dược Phương Các, một cái là Thiên Long Thương Hành. Dược Phương Các là chuyên môn bán ra thành phẩm đan dược địa phương, Thiên Long Thương Hành thì hàng tương đối phức tạp, đan dược nơi phát ra cũng rất rộng, thậm chí có thể là từ càng cường đại đại lục ở bên trên trở tới đây hàng hóa. Dù sao đều rất đắt chính là, tiểu hòa tử, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đem cái này 10 cái đan dược nhận lấy đi, lấy ngươi tu vi, bày những này đồ vật đi ra, tuyệt đối sẽ bị để mắt tới. Cái kia mang Lăng Tiêu đến tự do thị trường người vội vàng nói. Đa tạ quan tâm, bất quá chỉ có những này mới có thể đổi được ta muốn đồ vật. Lăng Tiêu hiện tại cảm thấy, trên đời này thật đúng là người không thể mạo bề ngoài a, một cái lớn tương như này bị ổi người, cư nhiên như thế lòng nhiệt tình, thực sự khó được. Ai, nên nói ta đã nói, nếu như ngươi khăng khăng làm như thế, đừng trách ta không có nhắc nhở a, cái này Thiên Long Thương Hành chỉ cung cấp quầy hàng, lại không cung cấp bảo hộ trách nhiệm, thật gặp được phiền phức, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Người kia hít khẩu khí, vội vàng đi tới một bên, tựa hồ e sợ cho bị liên lụy ở bên trong. Lăng Tiêu vẫn như cũ là cười với hắn một cái, xem như cảm tạ. Quân tử không đứng nguy tường phía dưới, người này cách làm không có cái gì không ổn, dù sao người ta cùng hắn Lăng Tiêu lại không có cái gì đặc thù quan hệ, hơn nữa còn đặc biệt nhắc nhở hắn không nên bày ra như thế chân quý đồ vật, xem như đã người trí nghĩa lấy hết. Lăng Tiêu cũng cảm kích, nhưng cử động lần này thực sự không thế nào, hắn nhất định phải làm như thế. Đem đồ vật mang lên quầy hàng về sau, Lăng Tiêu tự mình nâng bút viết xuống cần muốn trao đổi đồ vật long huyết thảo cùng có giá trị mật cảnh địa đồ, còn lại không cần, chỉ đổi không bán. Viết bên dưới cái này tranh hoặc chữ viết, cũng là miễn cho chờ một lúc lãng phí nước miếng, dù sao khẳng định sẽ có người tới hỏi thăm. Trên thực tế, ngay tại hắn vừa mới đem cái kia 10 cái hoàn mỹ cấp bậc âm dương nguyên lực đan bày đặt đến quầy hàng bên trên thời điểm, đi ngang qua võ giả tựa hồ cũng ngửi được âm dương nguyên lực đan cái kia dư thừa năng lượng khí tức. Rất nhiều hai mắt ánh sáng đều đầu tới, bỏ vào những cái kia đan dược phía trên. Tốt đan, nhìn so Dược Phương Các cùng Thiên Long Thương Hành bán ra âm dương nguyên lực đan phải tốt hơn nhiều. Huyền phẩm đan dược, dạng này tuổi trẻ tiểu gia hỏa làm sao phối có được. Rất nhiều người trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng lúc nhìn về phía quầy hàng phụ cận. Phát giác được Lăng Tiêu phụ cận cũng không có cao thủ bảo hộ, trong mắt những người này tham lam hung tàn ánh mắt cũng càng rõ ràng hơn. À, Lăng Tiêu linh hồn lực có bao nhiêu khủng bố, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền đã nhận ra những người này ý đồ. Bất quá đây là hắn trong dự liệu sự tình, cũng không thèm để ý, ngược lại khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, loại này tu luyện thuộc về cạn tầng thứ tu luyện, có thể lúc cắt ngang, mà không có phụ diện tác dụng. Bởi vì không biết rõ lúc nào mới có thể gặp được chính thức có được long huyết thảo hoặc là mật cảnh địa đồ người, cho nên hắn không thể lãng phí thời gian. Ý đem một cái âm dương nguyên lực đan nuốt dưới, cái kia kinh người âm dương nguyên lực tại hắn thân thể xung quanh bốn phía tạo thành một đoàn cơn bão năng lượng. Cái này đương nhiên xem như quảng cáo, hắn muốn để những người kia tất cả xem một chút, chính mình âm dương nguyên lực đan so Dược Phương Các cùng Thiên Long Thương Hành đều muốn xuất sắc được nhiều. Sau đó, cái này cơn bão năng lượng bị hắn hút vào trong thân thể, bắt đầu trùng kích tu vi bích trướng. Hắn hôm nay, tu vi là âm dương cảnh lục trọng tiền kỳ, đối mặt Tôn Tiểu Ma Thú cũng không dám nói có thể chắc thắng, chỉ có ngũ thành cơ hội. Trước đó có thể như vậy mà đơn giản đánh bại đối thủ, hoàn toàn là bởi vì ngay từ đầu liền đem đối thủ tiết tấu làm rối loạn. Lại thêm sau cùng vận dụng Bá Thiên Vũ Hồn, nếu không thật đúng là rất khó. Lăng Tiêu tính toán qua, hắn hiện tại, càng cấp một khiêu chiến, có thể nhẹ nhõm miểu sát đối phương. Càng hai cấp khiêu chiến, cũng tốn hao không được quá nhiều thời gian, bảy thành công lực liền có thể giải quyết đối thủ. Càng tam cấp khiêu chiến, nhất định phải toàn lực hành động, thậm chí phải vận dụng Bá Thiên Vũ Hồn. Đến Vu Việt tứ cấp, cái kia nghĩ cùng đừng nghĩ, căn bản không thể nào sự tình, trừ phi để Điệp Nữ hoặc là Nguyên Tôn hỗ trợ, nếu không chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Bởi vậy cái này sổ long đan luyện chế, kỳ thực cũng coi là lửa xém lông mày, vì Trung Quốc đế quốc võ giả, đương nhiên càng quan trọng hơn, hay là vì chính hắn? Chỉ có hắn đầy đủ cường đại, những cái kia người mới có thể đầy đủ an toàn. Bí thuật, xem xét chi nhãn, trong đám người, có mấy người trong đôi mắt lóe ra quỷ dị quang mang. Đây là một loại tại Bạch Hổ Đại Lục rất lưu hành bí thuật, gọi xem xét chi nhãn, chỉ có âm dương cảnh tu vi võ giả mới có thể sử dụng, tiêu hao chính là linh hồn lực. Học tập về sau, có thể căn cứ linh hồn lực cường nhược đến xem xét đối thủ tu vi, thậm chí còn có một ít vật phẩm giá trị. Đương nhiên, xem xét chi nhãn không phải mỗi người đều có, không chỉ có là bởi vì học tập nó cần đặc thù tu luyện bí tịch cùng tài liệu. Càng quan trọng hơn là, nó đối với linh hồn lực yêu cầu tương đối cao. Mà đại bộ phận võ giả, kỳ thực căn bản không đạt được yêu cầu. Lại là hoàn mỹ cấp bậc âm dương nguyên lực đan. Sử dụng xem xét chi nhãn người, đầu tiên nhìn về phía cái kia âm dương nguyên lực đan, đại khái là muốn phán đoán một chút đến tột cùng có hay không mua sắm tất yếu. Cái này không xem xét còn tốt, một xem xét, lại bị cái kia âm dương nguyên lực đan hiệu quả giật nảy mình. Thực sự là hoàn mỹ cấp bậc âm dương nguyên lực đan, trời ạ, liền xem như Dược Vương Các cùng Thiên Long Thương Hành, cũng chưa bao giờ có tốt như vậy đan dược, cái này người trẻ tuổi ra sao lai lịch. Lại có một người kinh hô lên, chương 1730, đoạt dược người tay cụt. Vốn đến sử dụng xem xét chi nhãn thấy rõ ràng cái kia đan dược tình huống người là không muốn lên tiếng, thế nhưng là vô ý thức liền hô lên, còn muốn thu hồi chính mình theo như lời nói, đã không còn kịp rồi. Huống chi trong đám người có được xem xét chi nhãn người cũng không phải một cái hai cái, mà là mấy cái nhiều. Bọn hắn không nói, người khác cũng sẽ biết, cái kia tiểu tử tu vi chỉ có âm dương cảnh tứ trọng, đoán chừng là một vị nào đó danh sư đệ tử đi. Phát hiện Lăng Tiêu tu vi về sau, rất nhiều người ngược lại trở nên cẩn thận. Tốt như vậy đan dược, tu vi lại kém như vậy, nếu như không phải phía sau có người ủng hộ, dám ở chỗ này bày đặt như thế chân quý đan dược. Lại nhìn cái kia tiểu tử, đem đan dược đặt ở quầy hàng phía trên, thế mà chính ở chỗ này tu luyện. Cái này rõ ràng nhưng lại không sợ có người đến cướp bộ dáng, muốn nói phía sau không ai ủng hộ, làm sao cũng nói không đi qua a. Người đều không phải ngu ngốc, mà lại tu vi càng mạnh võ giả, tại rất nhiều sự tình bên trên cũng liền càng thêm cẩn thận. Theo bọn hắn nghĩ, giết chết trước mắt cái này tiểu tử, sau đó cướp đi những cái kia âm dương nguyên lực đan không là vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này tiểu tử phía sau cao nhân một khi xuất thủ, bọn hắn thực sự có thể trốn được sao? Huống chi nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ai trực tiếp đi đoạt cái kia đan dược, ai đoán chừng liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trừ phi là người điên hoặc là ngu ngốc, nếu không không ai sẽ phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Tuy nhiên không dám đoạt, nhưng cũng không ảnh hưởng có người tiến lên hỏi ý kiến giá. Trong đám người, đi ra một cái khuôn mặt hơi có vẻ âm lãnh nam tử, rõ ràng nhất đúng vậy cái kia song mắt tam giác, phảng phất rắn con mắt đồng dạng, lộ ra độc ác cùng âm lãnh. Tiểu hòa tử, ta chỗ này có một phần mật cảnh địa đồ, đổi cái này 10 cái âm dương nguyên lực đan như thế nào? Người kia đi lên trước, cười cười nói, nụ cười có vẻ hơi giả. Lăng Tiêu chậm rãi mở ra con mắt, nhìn người tới một chút nói, mật cảnh địa đồ xem chất lượng có thể đổi lấy khác biệt số lượng âm dương nguyên lực đan, địa đồ để ta xem một chút. Thế nào, người không tin tưởng ta? Mắt tam giác sừng sốt một chút nói, ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Chúng ta lại không biết, ngươi mật cảnh địa đồ là thật là giả ta đều không biết, tự nhiên muốn xem xét một chút. Mắt tam giác cười hắc hắc nói, cũng là, tay liền đem cái kia phần mật cảnh địa đồ bỏ vào trước người trên bệ đá. Cái này cầu thang đá là mỗi cái trước gian hàng đều có thể thả đồ vật, cũng có thể dùng để ngăn cản khách nhân cùng quầy hàng. Trong lòng của hắn cười thầm, chính mình phần này mật cảnh địa đồ mặc dù là giả, nhưng là coi như có được xem xét chi nhãn cũng không phân biệt ra được đến, giả tạo kỹ thuật phi thường cao siêu. Hắn căn bản không tin cái này chủ quán tiểu tử có thể nhìn ra cái gì tới. Nhưng mà sau một lát, Lăng Tiêu liền lắc lắc đầu nói, ta muốn trao đổi mật cảnh địa đồ, cũng không phải muốn giả đồ vật, xin lấy ra thật sự. Đánh rắm, người dám nói ta cái này mật cảnh địa đồ là giả. Đây chính là ta hao tốn nặng kim thu mua tới, làm sao lại là giả? Mắt tam giác lập tức nổi giận, bên cạnh một bên có không ít người cũng dùng xem xét chi nhãn giám định một chút, nhìn không ra là giả, thế là đều nghị luận ầm ĩ. Tiểu hòa tử, người nhãn lực không tốt, cái này mật cảnh địa đồ đích thật là thật sự, chúng ta có xem xét chi nhãn, người không có. Có người vọt thẳng lấy Lăng Tiêu nói, xem xét chi nhãn rất lợi hại phải không? Lăng Tiêu khinh thường nhìn người kia một chút nói, là thật là giả, chính hắn nhất minh bạch, không nên ở chỗ này hung hăng càn quấy. Xem xét chi nhãn loại này bí thuật hắn cũng đã được nghe nói, nếu như không có thái cực nhãn, hắn cố gắng sẽ nghĩ biện pháp làm một bộ trở về học tập. Nhưng hắn thái cực nhãn so cái này xem xét chi nhãn nhưng cao minh nhiều, bởi vậy căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Cái này mắt tam giác rõ ràng biết rõ mật cảnh địa đồ là giả, còn ở nơi này cùng hắn hung hăng càn quấy, hoàn toàn đúng vậy khi dễ hắn tu vi yếu, muốn ép mua. Lúc đầu ta còn dự định cùng ngươi tốt nhất giao dịch đâu, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tử vậy mà như thế vô lễ, cái này mật cảnh địa đồ ngươi giữ lại, 10 cái âm dương nguyên lực đan ta muốn hết. Mắt tam giác trong con ngươi lộ ra mấy phần sát khí. Đương nhiên càng nhiều thì là tham lam chi ý, cái này nửa ngày cũng không có người đứng ra thay cái này tiểu tử nói chuyện, như vậy cái này tiểu tử cho dù có hậu trường, hẳn là cũng không tại hiện trường. Cầm đồ vật về sau lập tức rời đi, hắn cũng không tin đối phương tìm được. Ngươi đây là dự định ăn cướp trắng trợn sao? Lăng Tiêu trêu tức mà nhìn xem mắt tam giác, băng lạnh ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần khinh miệt. Cái này gọi đổi, không gọi đoạt, ngươi chỉ là một cái âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, vậy mà có nhiều như vậy âm dương nguyên lực đan, nói không chừng đúng vậy từ cái gì địa phương trộm được. Ta không thông chi hoàng thất canh gác đội đã là tốt, thức thời liền tiếp nhận khoản này giao dịch, nếu không hậu quả tự phụ. Mắt tam giác thái độ trong nháy mắt trở nên rất mạnh, rất nhiều một lời không hợp liền muốn dấu hiệu động thủ. Mọi người nhìn lấy một màn này, tự nhiên có đồng tình Lăng Tiêu, bất quá càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Cái này thế giới, ngươi không có thực lực, cũng đừng đem như vậy bảo bối đồ vật lấy ra khoe khoang. Đã ngươi lấy ra, vậy cũng đừng trách người khác động tham niệm. Tuy nhiên cái này rất không có đạo lý, nhưng hiện thực đúng vậy như thế. Tại huyền giới, mất đi đồ vật, bị người giết, đại đa số người chỉ trích không phải là người giết người, mà là bị giết phế phẩm. Đã minh biết mình thực lực không đủ, vì cái gì còn muốn đem bảo vật đặt ở trên thân. Đây không phải một cái giảng đạo lý thế giới, mà là giảng quyền đầu thế giới. Mới vào giang hồ người, chỉ sợ rất khó thích ứng loại tình huống này. Nhưng mà Lăng Tiêu đã trải qua nhiều lắm, tuy nhiên niên kỷ cũng không lớn, nhưng cái này thế giới, đã bị hắn nhìn thấu. Tốt một cái ác người trước cáo trạng, ta hôm nay liền không bán cho ngươi, lại muốn như nào. Hắn thấy rõ đối phương đúng vậy khi dễ hắn tu vi kém, cho nên không để hắn vào trong mắt, muốn từ trong tay hắn đầu cướp đoạt âm dương nguyên lực đan. Bởi vậy đối mặt loại người này, chỉ có lấy lôi đình thủ đoạn đem chế phục, mới có thể giải quyết vấn đề. Mắt tam giác tu vi, không quá âm dương cảnh ngũ trọng mà thôi, ở trước mặt hắn, cũng bất quá đúng vậy một cái nhảy nhót châu chấu mà thôi. Hảo tiểu tử, cho thể diện mà không cần, ta ngược lại muốn xem, người có chỗ dựa gì. Mắt tam giác cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay chộp tới bảy ở quầy hàng bên trên 10 cái âm dương nguyên lực đan. Giao dịch không thành, liền muốn động thủ ăn cướp trắng trợn, đơn giản là hắn nhận vì chính mình thực lực so Lăng Tiêu càng mạnh.